Chương 1301, Địa Tiên Phi Thăng Nơi. Tử Kim Xuyên phân đường sở tại Sơn Mạch, chỉ là Tử Kim Xuyên hạ cốc bên trong Tiểu Sơn Mạch, cùng Thiên Cảm Sơn Mạch liên vị nhất thể. Lúc này, này Sơn Mạch bên trong Linh Mạch cũng đã là ngũ giai thượng phẩm. Trên núi linh khí nồng đậm, vương gia sớm liền phái thiểu số tử đệ, ở chỗ này an cư. Chỉ là bởi vì phía trước vũ khí bao phủ, lại tăng thêm có dẫn lôi trận tại, không thể độ kiếp. Kim đang cùng trở lên tu sĩ tại thần vụ bên trong tu luyện, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Gia tộc bên kia cũng không có phái ra quá nhiều nhân thủ ở chỗ này, chỉ là đem Tử Kim Xuyên hạ cốc đương thành một đầu đường lui. Mặc dù như thế, Tử Kim Xuyên phân đường cũng đã đại biến dạng. Đổ nát thê lương bị thu thập sạch sẽ, bộ phận đại điện bị chữa trị, trên đất trống còn sáng lập ra không ít linh điền. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên dọc theo sơn đạo lên núi, rất nhanh liền gặp đến gia tộc tử đệ. Có ít người còn cầm lấy các loại nông cụ, lúc này nhìn xem đầy trời vân vụ tản đi, đều có chút tò mò. Thấy Vương Đạo Viễn đi tới, nhao nhao đi lễ, tham kiến lão tổ tông. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, mê vụ tản đi là ta thi triển thủ đoạn, các ngươi không cần kinh hoảng, bề bộn chính mình sự tình liền hảo. Rất nhanh, nhất vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ chạy qua tới, hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ. Tham kiến lão tổ tông. Vương Đạo Viễn gật đầu, không cần đa lễ, hiện tại mê vụ đã bị ta xua tán, dẫn lôi trận cũng bị ta bài trừ, về sau Tử Kim Xuyên cùng mặt khác địa phương không có khác nhau. Gia tộc rất nhanh liền muốn phái càng nhiều tộc nhân tới này, các ngươi mau chóng làm hảo chuẩn bị, an trí mới tới tộc nhân. Tử phủ tu sĩ lần nữa hành lễ nói, tuân mệnh. Vương Đạo Viễn nhìn này tử phủ tu sĩ nhất nhãn, phát hiện hắn thiên phú còn không sai. Đại thừa tu sĩ tuy nhiên vô pháp trực tiếp nhìn ra linh căn cụ thể độ cao, nhưng cũng có thể xem cái đại khái. Người này là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn hẳn là tại bát thốn trở lên, cũng là cái khả tạo chi tài, có đột phá đại thừa tiềm lực. Lập tức đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn lam sắc năng lượng, chủ nhân hắn mi tâm. Này là thủy thuộc tính pháp tắc chi lực, ngươi cũng đến tử phủ hậu kỳ, tiếp xuống tới liền muốn cảm ngộ pháp tắc. Có vật ấy tương trợ, có thể cho ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Tử phủ tu sĩ lần nữa hành lễ, đa tạ lão tổ tông. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, đi bề bộn ngươi a, đuổi đi tử phủ tu sĩ sau đó, Vương Đạo Viễn đi đến chủ điện chỗ sâu nhất. Nơi này có nhất nhãn âm tuyền, trước kia là Tử Kim Xuyên phân đường trận pháp bên trong trụ cột sở tại nơi. Hắn giải quyết Long Vân Thiên sau đó, chuyển đi sở hữu truyền thừa. Còn tại này âm tuyền bên trong gieo trồng một chút mặt ngọc U Liên cùng yêu hồn thảo. Hơn 200 năm đi qua, mặt ngọc U Liên cùng yêu hồn thảo đã đem trọn cái âm tuyền che đậy cực kỳ chặt chẽ. Hắn còn đem phân thân luyện thi Trịnh Bình lưu tại nơi này, miễn cho Tử Kim Xuyên hà cốc thổ dân chiếm cứ nơi đây. Luyện thi không cần độ kiếp, tu luyện cũng chỉ cần thôn phệ âm sát chi khí, thích hợp nhất trong coi Tử Kim Xuyên hà cốc. Hắn tại nơi này, ngẩn ngơ chính là hơn 200 năm. Hiện tại Tử Kim Xuyên hà cốc không có thần vụ quấy nhiễu tu luyện, cũng không có dẫn lôi trận quấy nhiễu độ kiếp. Gia tộc bên kia hoàn toàn có thể phái ra kim đan tu sĩ ở chỗ này tọa trấn, Trịnh Bình cũng liền không cần thiết tiếp tục thủ ở chỗ này. Ở chỗ này ngây người hơn 200 năm, phân thân Trịnh Bình tu vi cũng đến ngũ giai hạ phẩm. Chỉ là này điểm thực lực, đối Vương Đạo Viễn đã không có bất luận cái gì tác dụng. Tuy nhiên này gia hỏa khi còn sống là hoạt thi, tại luyện thi bên trong xem như tương đối có tiềm lực. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái tử phủ tu sĩ biến thành luyện thi. Muốn trưởng thành đến vạn năm thi khôi cái kia trình độ, cơ hồ không có khả năng. Lại nói, mặc dù là vạn năm thi khôi, cũng đã theo không kịp chính mình thực lực. Nhưng hắn chiếm một cái phân thân danh ngạch, thật sự là không có lời. Bồi dưỡng luyện thi cần thiết thời gian cũng quá dài, tiếp tục lưu lại nó, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vương Đạo Viễn trừ ra vạn năm thi khôi thể nội phân hồn, một mồi lửa đem luyện thi đốt thành tro bụi. Theo sau xé rách không gian, ly khai Tử Kim Xuyên phân đường, trở lại Thanh Ly Thành. Đến Hoàng Cung Ngự Thư Phòng bên trong, Vương Minh Thần đang tại xử lý công vụ. Thấy hắn trở về, Vương Minh Thần vội vàng hành lễ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, thần vụ hải bên kia vấn đề ta đã xử trí thỏa đáng, Tử Kim Xuyên hạ cốc thần vụ đã tản đi. Dẫn lôi trận cũng bị ta phá rơi. Tử Kim Xuyên hà cốc bên kia ngươi mau chóng phái người đi qua, miễn cho bên kia nhân tộc cùng bán yêu lại gây sự tình. còn có vạn thú cốc trọng khai sơn môn sự tình, ta đã cùng Thanh Long đường chủ bọn hắn nói hảo, phái một bộ phận gia tộc tử đệ đi qua. Mặt khác, Chu quốc hoàng tộc cũng muốn phái ra một chút nhân thủ. Chu tước đường chủ còn tưởng gặp mặt ngươi biểu ca Chu Cảnh Nguyên. Cũng nhượng hắn một khối đi qua a, Vương Minh thần chấp tay nói, phụ thân yên tâm, ta này liền phái người tiến hành những này sự tình. Vương Đạo Viễn ly khai ngự thư phòng, đi tới hậu cung trường nhạc cung viện nội. Nơi này là Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu cư trụ địa phương, cũng tính là Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan động phủ chi nhất. Hắn vừa đi vào trường nhạc cung, trong viện Trúc Lâm Trúc Tử liền tại rung lẩy bẩy. Lúc trước Vương Minh Tiên cùng Vương Minh Nhận mở ra tử phủ, chính là tại này trường nhạc cung bên trong. Hai người mở ra tử phủ sau đó so tài thực lực, Vương Minh Tiên khống chế trong cung Thanh Trúc. Cùng Vương Minh Nhận tranh đấu. Lúc trước, những này Thanh Trúc trải qua Vương Minh Tiên điểm hóa, liền có một tia linh trí. Hiện tại hơn trăm năm đi qua, những này Thanh Trúc linh trí rõ ràng tăng cường, dĩ nhiên đã có sợ hãi tâm tình. Đương nhiên, khoảng cách chân chính cụ bị cùng thường nhân tương đối linh trí, nói ít cũng phải mấy ngàn năm. Vương Đạo Viễn cũng không có lại quản bọn hắn, mà là trực tiếp đi vào trường nhạc cung bên trong. Chu Loan đang tại trường nhạc cung bên trong tu luyện, thấy hắn tiến tới, hỏi, trở về đoạn này thời gian, ngươi một mực bốn phía chạy loạn, hôm nay như thế nào có rảnh đến nơi này tới? Vương Đạo Viễn bồi cười nói, này không phải trước kia lưu lại rất nhiều sự vụ ư. Đi Tuyệt Thiên Uyên một chuyến. Đền bù rất nhiều công pháp cùng pháp thuộc phía trên chỗ thiếu hụt. Sau đó lại đi một chuyến vạn thú cốc, tiếp xuống tới vạn thú cốc muốn trọng khai sơn môn, ta đi hỗ trợ chữa trị trận pháp, giải quyết thần vụ hải mất khống chế vấn đề. Còn tiện đường giải quyết Tử Kim Xuyên Hà Cốc thần vụ, cùng với dẫn lôi trận, về sau Tử Kim Xuyên Hà Cốc cùng Thanh Ly quận cũng không có quá lớn khác nhau. Đúng, Minh Tiên đâu? Yến quốc cùng Vạn Xuyên Thương hội sở hữu linh thực phu, đều về Minh Tiên thống lĩnh. Còn có không ít trân quý linh thực, từ nàng tự mình quản lý. Nàng sự tình, có thể so sánh ngươi nhiều hơn. Ta xem ngươi cũng không giống có thể nhàn đến trụ bộ dáng, tiếp xuống tới lại tưởng đi nơi nào. Vương Đạo Viễn cười nói, còn là công chúa Điện Hạ hiểu rõ ta, ngươi tu vi sớm đã đến hóa thần đỉnh phong, muốn càng tiến thêm một bước, chỉ có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Lấy ngươi hiện tại tâm cảnh tu vi, tùy tiện đột phá đại thừa cảnh giới, phong hiểm còn là rất lớn. Dù là có ta khí vận ảnh hưởng, cũng không thể không sơ hở tí nào. Cho nên, ta tính toán dẫn ngươi đi rèn luyện một phen. Ở đâu? Cực Tây chi địa, bên kia có rất nhiều cùng loại thái cổ thời đại bí cảnh. Nói không chừng có lục giai thái cổ dị thú tồn tại. Vừa nghe này lời nói, Chu Loan cũng không lại đã tọa tu luyện. Đứng người lên tới, một cước đem bồ đoàn đá văng ra, Minh Thần cùng Minh Tiên sự vụ bận rộn, cũng không có thời gian bồi ta nói chuyện. Ta cả ngày ngốc tại trường nhạc cung bên trong bế quan, sớm liền ngốc phiền. Chúng ta nhanh chóng đi qua, ta đang muốn nhìn một chút cực Tây chi địa là cái gì bộ dáng. Vương Đạo Viễn đem nàng thu vào Linh Châu không gian, theo sau. Cùng Vương Minh Thần truyền tin đánh cái chiêu hô, liền xé rách không gian, ly khai Thanh Ly Thành. Bắc Nguyên Đại Lục không tính quá rộng, vẫn chưa tới trăm vạn dặm. Vương Đạo Viễn chỉ xé rách không gian hai lần, liền đến Tây Hải bên trong. Tây Hải linh khí như cũ tương đối cùng bạo, chỉ là so năm đó muốn tốt hơn nhiều. Phía trước tại Tuyệt Thiên Nguyên bên trong, hướng Quy Nguyên Kiếm Tiên cùng Âm Dương Trận Tiên hỏi thăm Bắc Nguyên linh khí dị thường sự tình, mới biết rõ linh khí cùng bạo căn bản nguyên nhân. Những này cùng bạo linh khí, đều là càn nguyên giới bên ngoài trong hư không thẩm thấu tiến tới. Một cái thế giới hình thành sau đó, liền sẽ không ngừng theo trong hư không hấp thu năng lượng, mở rộng chính mình phạm vi. Bởi vậy, càng là thế giới biên giới, thiên địa tạo thành càng muộn, cũng liền càng yếu ớt. Thiên đạo đối bên này lực ảnh hưởng chưa đủ, không gian thế giới cũng không củng cố, liền thường có không gian liệt phùng xuất hiện. Trong hư không tạp loạn năng lượng thông qua không gian liệt phùng tiến vào càn nguyên giới phía sau, liền chậm rãi biến thành linh khí. Những này linh khí bên trong, có một bộ phận cùng thái cổ thời đại linh khí tương tự, bởi vậy Tây Hải chỗ sâu có không ít sót lại thái cổ dị thú. Linh khí hội theo nồng độ cao địa phương, hướng nồng độ thấp địa phương khuếch tán. Nếu là Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ đủ cao, những này cùng bạo linh khí liền hội bị ngăn tại Tây Hải nơi cực sâu, vô pháp hướng đông khuếch tán. Nhưng này mấy vạn năm qua, Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí nồng độ thấp đủ cho khác thường, cùng bạo linh khí cũng liền có thể theo Bắc Hải chỗ sâu khuếch tán đến Bắc Nguyên đại lục phụ cận. Hiện tại Thiên Trảm Sơn mạch linh mạch phẩm giai đề thăng không ít, đối cùng bạo linh khí ngăn cản năng lực đề thăng, Tây Hải linh khí cũng có chuyển biến tốt đẹp. Thâm nhập Tây Hải 200 vạn dặm, tuy nhiên còn nhìn không thấy phía trước thiên địa phần cuối, nhưng nơi đây không gian đã bất ổn. Tại loại này địa phương xé rách không gian, rất dễ dàng dẫn tới không gian loạn lưu. Hắn cũng không lại xé rách không gian, nhấc lên tường vân, tiếp tục hướng Tây Nam phương hướng mà đi, thuận tiện đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đã đến Tây Hải chỗ sâu. Chu Loan tu vi cũng đã phi thường tiếp cận đại thừa, còn là có thể cảm ứng đến không gian bất ổn. Hắn hơi hơi gật đầu, theo sau hỏi, nơi nào có yêu thú? Dựa theo phân thân hôi bằng ký ức. Tây Hải chỗ sâu không gian phi thường bạc nhược yếu kém. Hơi không cẩn thận, liền hội bị không gian liệt phùng xé rách thân thể. Vì bảo mệnh, đại đa số yêu thú đều tàn tại một ít không gian so sánh ổn định tiểu thế giới bên trong, bên ngoài là nhìn không thấy. Cái kia chúng ta là đi tìm kiếm tiểu thế giới ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, không phải, ta tưởng đi trước càn nguyên giới địa tiên phi thăng tiên giới phi thăng thông đạo nhìn xem. Chúng ta tại Thất Tinh Hải Kính Hồ bí cảnh bên trong, cùng cái kia khỏa lão trà thụ nói chuyện phím thời điểm, hắn nói phi thăng thông đạo cực kỳ kiên cố. Mấy vị địa tiên đều công không phá được. Về sau lại bị sư tôn cái kia một kiếm dư ba hủy rơi, ngươi chưa phát giác được có chút kỳ quái ư? Chu Loan gật đầu, xác thực kỳ quái, cái kia một kiếm có thể trảm sát mấy vị ma thần, uy lực tự nhiên là cường hãn. Nhưng trảm sát ma thần, lại trảm đoạn tổ Long Sơn, đại địa đều bị phách thành hai nửa, uy lực cũng nên hao hết. Thừa xuống như vậy một chút xíu dư ba, hẳn là xa không bằng mấy vị địa tiên liên thủ. Nhưng kiên không thể tồi phi thăng thông đạo, hết lần này đến lần khác hủy tại dư ba bên trong. Ta cũng muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì mờ ám. Hai người một đường hướng Tây Nam phương hướng mà đi, cũng may Vương Đạo Viễn đột phá đại thừa sau đó, Giá Vân tốc độ cũng là cực nhanh. Một cái canh giờ phi cái hơn 10 vạn dặm, cũng không phải cái gì việc khó. Bay 2-3 canh giờ sau đó, trước mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt không gian liệt phùng, Tuyệt Thiên Uyên cũng gần ngay trước mắt. Tuyệt Thiên Uyên đông đoan nhất có tiên giới toái phiến ngăn cản, không có đem trọn cái càn nguyên giới bổ ra. Tại tiên giới toái phiến phía đông, còn có một cái tràn ngập không gian loạn lưu thông đạo, đem Tuyệt Thiên Uyên Nam Bắc liền tại cùng một chỗ. Bên này nhưng là không còn có như thế may mắn, Tuyệt Thiên Uyên một mực kéo dài đến thiên địa phần cuối, Nam Bắc hoàn toàn bị ngăn cách khai. Nếu là cực đông chi địa cũng là dạng này, cái kia Tuyệt Thiên Uyên Nam Bắc sớm liền biến thành hai cái thế giới. Tuyệt Thiên Uyên bờ Bắc, có một cái bán viên hình hòn đảo, đảo trung tâm chỗ là một cái đường kính mấy chục dặm cực lớn tế đàn. Nơi đây chính là càn nguyên giới địa tiên phi thăng chi địa. Này tế đàn chất liệu, như là mổ chủng bạch ngọc. Phía trên có rất nhiều phức tạp đường vân, như là pháp tắc minh văn, nhưng lại càng thêm huyền ảo. Này chính là thiên đạo minh văn, đến địa tiên cảnh giới mới có thể minh khắc ra tới. Bất quá, nơi này thiên đạo minh văn đều là tự nhiên tạo ra, cũng không phải là nhân vi tạo hình. Tế đàn cũng không hoàn chỉnh, Tuyệt Thiên Uyên bờ Bắc chỉ có nửa cái tế đàn, giống như bị một cổ lực lượng ngạnh sinh sinh bổ ra. Đứt gãy chỗ phi thường bằng phẳng, không có một chút xíu băng miệng. Nửa cái tế đàn cực kỳ nguyên vẹn, không có mảy may vết rách. Phía trên thiên đạo minh văn, đại bộ phận đều còn lập lòe thần bí sáng rọi. Hiển nhiên, những này minh văn còn có thể phát huy tác dụng. Vương Đạo Viễn triển khai lĩnh vực. Đem nửa cái tế đàn bao phủ tại trong đó. Có lĩnh vực áp chế, chung quanh không gian củng cố rất nhiều, tương đối nhỏ không gian liệt phùng nhau nhau khép lại. Vương Đạo Viễn nhắm mắt cảm thụ không gian thế giới, nhưng lại không có phát hiện cái gì bất luận cái gì dị thường. Đầu đuôi xử lý đến thực sạch sẽ, tế đàn đứt gãy chỗ có cường liệt quy nguyên kiếm ý, cùng sư tôn kiếm ý hoàn toàn nhất trí. Chu Loan có chút kinh ngạc, này không phải theo lý thường nên sao? Tuyệt Thiên Uyên chính là bị sư tôn một kiếm trảm ra tới. Vương Đạo Viễn cười nói, vấn đề liền ra ở chỗ này, nằm đó sư tôn cái kia một kiếm. Là ở Ngự Ma Sơn trảm ra, hơn nữa là hướng đông trảm, này cực Tây chi địa không có khả năng hội có như thế cường liệt kiếm ý tàn lưu. có thể hay không là dư ba bên trong có chứa kiếm ý, mà sư tôn kiếm ý lại thái quá cường đại, mới hội một mực bảo lưu xuống tới. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ngươi cũng nhiều lần ra vào Tuyệt Thiên Uyên, ngươi xem Tuyệt Thiên Uyên biên giới chỉnh tề ư. Chu Loan cũng lắc lắc đầu, phi thường tạp loạn, Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc nham bích lồi lõm, một điểm đều không chỉnh tề. Này liền đúng, sư tôn cái kia một kiếm hao hết hết thảy lực lượng. Căn bản vô pháp lại chưởng khống kiếm chiêu dư ba. Dư ba bốn phía bay ra, lưu lại dấu vết không có khả năng như thế chỉnh tề. Còn có một cái điểm đáng ngờ, nhưng phàm là không gian chịu qua trọng thương địa phương, tất nhiên sẽ hình thành rất nhiều tiểu bí cảnh. Ta vừa rồi nhìn phụ cận không gian thế giới, được kêu là một cái sạch sẽ chỉnh tề, không có một tia tạp loạn không gian pháp tắc. Như thế ổn định, bình tĩnh không gian thế giới, dĩ nhiên xuất hiện tại lân cận thiên địa phần cuối địa phương, thực là nhất đại quái sự. Dứt lời, hắn đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách ra tới. Huyền nguyên, có hay không hứng thú lại thăm dò một chút thiên đạo cấm kỵ? Vừa nghe này lời nói, huyền nguyên đầu đuôi cùng tứ chi trong nháy mắt xúc vào quy xác bên trong. Chủ nhân, ngài có thể hay không đổi cái quy giày vò à? Ta còn muốn nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa đâu. Vương Đạo Viễn khuyên bảo nói, đừng khẩn trương đi, ta lại không phải nhượng ngươi đi chết, chỉ là xem này tế đàn có chút kỳ quái, muốn nhượng ngươi thôi diễn một chút nơi này phát sinh qua chuyện gì. Lại nói, nào có như vậy nhiều thiên đạo cấm kỵ. Huyền Nguyên cẩn thận chỗ sâu đầu, hỏi, thật sự không đề cập đến thiên đạo cấm kỵ. Vương Đạo Viễn một mặt nghiêm túc chăm chú bộ dáng, ta sẽ lừa ngươi ư. Chương 1302, lại một cái thiên đạo cấm kỵ. Nhìn đến Vương Đạo Viễn như thế nghiêm túc, Huyền Nguyên thoáng phóng xuống cảnh giác, tứ trảo cùng cái đuôi theo quy sát bên trong duỗi ra tới. Bất quá, hắn còn là đối thiên đạo cấm kỵ lòng còn sợ hãi. Chủ nhân, ta cũng học qua nhân tộc nhìn trộm thiên cơ thủ đoạn. Tuy nhiên tại chúng ta khuy thiên huyền quy trước mặt, cái kia đám người chính là một đám giả danh lừa bịp thần côn. Nhưng bọn hắn thủ đoạn, cũng có thể nhìn đến một ít thực đồ vật. Trọng yếu nhất là loại này thủ đoạn cắn trả cực nhỏ. Vương Đạo Viễn gật đầu, chỉ cần có thể nhìn ra tới một chút xíu đồ vật. Đối ta tới nói đều có rất lớn trợ giúp. Dứt lời, liền đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian. Ở chỗ này nhìn trộm thiên cơ, rất khả năng hội xuất phát thiên đạo cấm kỵ. Hố chết Huyền Nguyên không có cái gì đáng ngại, nhưng không thể đem đạo lữ bồi đi vào. Huyền Nguyên có chút không yên tâm, chủ nhân, ngài đem nữ chủ nhân thu vào Linh Châu không gian làm gì? Vương Đạo Viễn cười nói, không có việc gì, nàng thực lực quá kém, căn bản không giúp được bề bộn, ngược lại thêm phiền. Huyền Nguyên bán tính bán nghi, lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu quy xác, còn có ba mai ngọc chất viên hình phương lỗ tiền. Theo sau, đem ba mai đại tiền thu vào quy xác bên trong, bắt đầu đông đưa đứng lên. Hơn 10 hơi thở phía sau, quy xác hất lên, ba mai đại tiền theo quy xác bên trong phi ra, rơi vào một khối đá ngầm phía trên quay tròn xoay tròn. Đãi đại tiền dừng hẳn, Huyền Nguyên cẩn thận nhìn xem ba mai đại tiền, theo sau đóng chặt hai mắt. Chốc lát sau đó, hắn mở ra song nhãn, bầu trời cũng không có kiếp lôi rơi xuống. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân ngài quả nhiên không có gạt ta, nơi này thật sự không có thiên đạo cấm kỵ. Theo sau nói tiếp, theo xem bói bên trong, ta nhìn đến mấy cái họa diện. Nhất vị tiên nhân vung ra một kiếm. Trảm sát năm vị ma thần. Tự liền một đầu cực lớn sơn mạch, cũng bị một kiếm chém thành hai đoạn, bắc phương một đoạn tựa hồ chính là chúng ta phía trước nhìn đến thiên trảm sơn mạch. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi nhìn đến đồ vật, liền chính ta sư tôn quy nguyên kiếm tiên năm đó trước khi chết trảm sát ma thần họa diện. Như chỉ là cái này họa diện, thật đúng là xem không ra có cái gì dị thường đồ vật. Hẳn là ta đoán sai lầm. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân đừng vội, ta nhìn đến họa diện nhưng không chỉ những này. À, Vương Đạo Viễn có chút tò mò, còn nhìn đến cái gì? Huyền Nguyên đáp, ta nhìn đến kiếm tiên trảm ra một kiện sau đó. Liền khí kiệt bỏ mình. Sau đó, hắn này chui kiếm giống như là tại bị hai cổ lực lượng dẫn dắt. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cổ thiên uy bao phủ phía dưới tới. Vương Đạo Viễn đã có kinh nghiệm, lập tức đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian. Nhất đạo huyết sắc lôi đình trong nháy mắt rơi xuống, đem quy sát cùng ba mai đại tiền phách đến cả cặn bã đều không dư thừa. Lần này cũng không có hình thành kiếp vân, quy sát cùng ba mai đại tiền gặp nạn sau đó, thiên uy liền hoàn toàn tản đi. Linh Châu không gian bên trong, Huyền Nguyên ghé vào thủy vực chỗ sâu kim ngân san hô tùng bên trong. Đầu, cái đuôi đều đã thu vào quy sát bên trong. Bốn cái móng vuốt đảo là không có nhàn rỗi, một mực tại bái đáy nước hạt cát, hướng quy sát phía trên che, tưởng đem chính mình vùi vào hạt cát bên trong. Toàn bộ quy sát càng là thu nhỏ lại đến chỉ vẻn vẹn có lòng bàn tay lớn nhỏ, trốn ở san hô tùng bên trong, một điểm đều không thấy được. Vương Đạo Viễn điều khiển Linh Châu không gian bên trong linh khí, ngưng tụ ra nhất chiếc long trảo. Long trảo duỗi ra hai căn đầu ngón tay, đem quy sát theo san hô tùng bên trong nhéo ra tới. Huyền Nguyên tứ trảo loạn đạp loạn bái, muốn thoát khỏi long trảo. Vương Đạo Viễn thanh âm truyền tới, bên ngoài thiên uy đã tản, ngươi còn có thể cảm ứng đến bị thiên đạo khóa định ư? Huyền Nguyên duỗi ra đầu, cẩn thận cảm ứng một chút. Theo sau mừng rỡ mà hô, không có bị thiên đạo khóa định, ta không có việc gì. Nhân tộc thần côn thủ đoạn quả nhiên hữu dụng, xúc phạm thiên đạo cấm kỵ cũng không có việc gì. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, như là không có ta Linh Châu không gian che mờ thiên cơ, ngươi sớm liền bị phách thành cặn bã. Huyền Nguyên tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng tản đi sau đó, lại là đầy mặt sầu dung, ta cái kia tiểu quy sát cùng ba mai đại tiền thế nhưng quẩn dưỡng vài ngàn năm. Mấy ngàn năm tâm huyết, cứ như vậy không có. Vương Đạo Viễn an ủi nói, cũ không đi, mới không tới. Hiện tại Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc, đã là ngoại giới hơn 200 lần. Ngoại giới đi qua một năm, không gian bên trong chính là hơn 200 năm. Dùng không bao nhiêu dài thời gian, ngươi liền có thể quẩn dưỡng ra mới quy sát cùng đại tiền. Vừa rồi ngươi nhìn đến cái gì, còn chưa nói xong đâu. Huyền Nguyên lòng còn sợ hãi, tiết lộ thiên cơ, rất khả năng bị phách chết. Chủ nhân, ta này nhất mạch có thể liền ta này nhất căn dòng độc đinh, ta còn muốn kéo dài hương hỏa. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, nói ra, chúng ta có thể đổi cái phương pháp, ta tới hỏi ngươi. Nếu như là, ngươi liền gật đầu. Nếu như không phải, ngươi liền lắc đầu. Mặc dù là tiết lộ thiên cơ, oan ức cũng là từ ta tới bối. Ta là khí vận chi tử, thiên đạo còn trông cậy vào ta liều mạng bảo hộ càn nguyên giới, sẽ không đem ta đánh chết. Huyền Nguyên lúc này mới yên lòng, vậy được, chủ nhân ngài hỏi đi. Vương Đạo Viễn hỏi, sư tôn sau khi chết, này chui kiếm có phải hay không như cũ có lực lượng điều khiển, trong đó có một cổ lực lượng dẫn quy nguyên kiếm hướng chính tây phương hướng bổ chém. Đem phi thăng thông đạo hủy rơi. Quy Nguyên gật đầu. Thiên tượng cũng không có phát sinh dị biến, Huyền Nguyên cũng không có bị thiên đạo khóa định, hắn lúc này mới yên lòng. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, phi thăng thông đạo bị hủy, tuyệt đối là có một cổ lực lượng tại sau lưng điều khiển. Sư tôn dầu hết đèn tắt tọa hóa sau đó, không có khả năng lại điều khiển quy nguyên kiếm, cũng không có khả năng có thừa lực hủy rơi phi thăng thông đạo. Nhưng phi thăng thông đạo phía trên kiếm ý tàn lưu, rõ ràng là quy nguyên kiếm ý. Này cổ lực lượng có thể sử dụng quy nguyên kiếm, còn có thể một kiếm trảm đoạn phi thăng thông đạo. Này phi thăng thông đạo thế nhưng mấy vị địa tiên liên thủ, đều không thể lay động tồn tại. Có thể điều khiển quy nguyên kiếm, thi triển ra như thế cường hãn uy lực, này cổ lực lượng ngọn nguồn liền có chút dọa người. Quy nguyên kiếm ý là sư tôn độc sang, mặt khác người không có khả năng hội. Chỉ dựa vào một thanh kiếm, liền có thể thi triển ra tới, cũng chỉ có một loại tình huống. Cái kia cổ lực lượng chủ nhân kiếm đạo tạo nghệ cùng với tu vi cảnh giới cực cao, đều xa tại sư tôn phía trên. Tự như hiện tại chính mình nhìn chút kim đan tu sĩ sáng tạo bí thuật các loại thủ đoạn. Chỉ cần xem nhất nhãn, liền có thể minh bạch cái không sai biệt lắm, thi triển ra tới cũng không phải vấn đề. Có thể đối sư tôn tu vi cùng kiếm đạo tạo nghệ nghiền ép, chí ít cũng phải là cái tương đối cường hãn chân tiên. Lúc ấy, toàn bộ càn nguyên giới cũng không có chân tiên. Trảm đoạn phi thăng thông đạo đối tiên giới là nhất đại tổn thất, thiếu một cái trọng yếu pháo hôi nơi phát ra. Tiên giới bên kia sẽ không như thế ngốc, đi làm loại này chuyện ngu xuẩn. Người nói có hai cổ lực lượng tranh đoạt quy nguyên kiếm khống chế quyền, một cổ điều khiển quy nguyên kiếm trảm đoạn phi thăng thông đạo. Một cái khác cổ lực lượng có phải hay không đang ngăn trở hắn? Huyền Nguyên gật đầu. Ngăn cản trảm đoạn phi thăng thông đạo lực lượng, về sau có phải hay không hướng đông trảm ra rất nhiều kiếm? Huyền Nguyên lần nữa gật đầu. Vương Đạo Viễn trong lòng rõ ràng, trách không được Tuyệt Thiên Uyên có thể một mực kéo dài đến cực đông chi địa. Nếu không phải có tiên giới toái phiến chống đỡ, Tuyệt Thiên Uyên Nam Bắc đã biến thành hai cái thế giới. Sư tôn năm đó cái kia một kiếm lại cường, cũng không đến mức trảm sát ngũ đại ma thần, trảm đoạn tổ Long Sơn sau đó, còn có thể bổ ra Tuyệt Thiên Uyên. Hai cổ thế lực, một cái muốn hủy rơi Phi Thăng Thông Đạo, một cái muốn bảo trụ Phi Thăng Thông Đạo. Có thể nhìn đến. Xuất thủ người sao? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, nhân tộc xem bói những cái kia thủ đoạn, nhiều nhất cũng liền là có thể nhìn đến một ít phiến đoạn, này đã là cực hạn. Này chỉ là nhìn đến một ít phiến đoạn, ta mạng nhỏ đều kém một chút không có. Nếu là nhìn kỹ, ta còn có thể sống ư? Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, cái kia tại tràng tu sĩ có cái gì phản ứng ư? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, bọn hắn giống như đều không nhìn đến Quy Nguyên kiếm dị thường, hoặc là bề bộn đối địch, hoặc là bề bộn đi cứu Quy Nguyên kiếm tiên. Vương Đạo Viễn lông tơ dựng đứng, liên tục giày vò ra như vậy lớn động tĩnh. Còn có thể nhượng một đám địa tiên cùng đại năng đều không có chú ý đến, này che lấp thủ đoạn phải bao nhiêu cao rõ ràng. Hai cổ tranh đoạt Quy Nguyên kiếm lực lượng hiển nhiên không phải nhất gia, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Kết hợp phía trước cái kia thiên đạo cấm kỵ, rất rõ ràng này không có khả năng là thiên đạo tự nhiên sinh ra thiên đạo cấm kỵ, mà là có người tại sau lưng gây sự tình. Có thể tạo ra thiên đạo cấm kỵ, ít nhất là cửu đạo chân tiên bên trong đỉnh tiêm cường giả. Thực tế là thiên trảm sơn mạch bên kia thủ đoạn, hẳn là cùng năm đó tiên giới toái phiến trụy lạc sự tình có quan hệ. Chính mình phía trước liền có suy đoán, thiên trảm sơn mạch cấm kỵ, có khả năng là tiên giới toái phiến bên trong chạy ra tới chân tiên thuận tay bố trí. Cái kia phiến địa phương, nhất định tàn mổ kiện đồ vật. Tiên giới toái phiến bên trong hắc thạch bảo vật, là nhất vị tiên quân thủ bút. Cái kia tại thiên trảm sơn mạch bên trong lưu lại thủ đoạn, cũng hẳn là vị này tiên quân đồng nhất phe phái người. Đã hơn 30 vạn năm trước liền đã lưu lại thủ đoạn, hơn 7 vạn năm trước gây sự tình cũng không kỳ quái. Tranh đoạt Quy Nguyên kiếm hai cổ lực lượng bên trong, hẳn là có một cổ thuộc về vị này tiên quân. Về phần mặt khác một cổ, có thể liền không hảo nói. Phi Thăng Thông Đạo là liên thông càn nguyên giới cùng tiên giới duy nhất con đường, này con đường bị chặt đứt, tiên giới vô pháp trực tiếp đối càn nguyên giới gia tăng ảnh hưởng. Vị kia lưu lại thủ đoạn tiên quân, đương nhiên không hy vọng Phi Thăng Thông Đạo bị hủy. Cho nên, vị kia tiên quân hẳn là tại tránh Phi Thăng Thông Đạo bị hủy. Cái kia hắn khống chế Quy Nguyên kiếm hướng đông trảm, khiến cho càn nguyên giới chia làm Nam Bắc hai nửa, lại là vì cái gì? Một cái khác cổ tưởng hủy rơi Phi Thăng Thông Đạo lực lượng, lại là tới từ chỗ nào? Huyền Nguyên. Vị kia trưởng khống thiết thạch quan tiên quân, có cái gì hay không cường hãn đối thủ một mất một còn? Một khi hắn thành công, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái loại này đối thủ một mất một còn. Huyền Nguyên không cần nghĩ ngợi nói, này sự tình đều không cần thiết hỏi, nhất sơn không dung nhị hổ, tiên giới này tòa đại sơn phía trên, phóng cửu đầu lão hổ, lẫn nhau chi gian quan hệ có thể hảo. Bất luận cái gì hai vị tiên quân, đều là không chết không ngừng đối thủ một mất một còn. Ngay tại ma tộc xâm lấn phía trước, cửu đại tiên quân liền chinh phạt không ngừng. Chỉ là cửu đại tiên quân thực lực chênh lệch không có mấy, bất luận cái gì nhất vị tiên quân muốn diệt rơi mặt khác tiên quân, tự thân cũng muốn thương gân động cốt, rất khả năng bị mặt khác tiên quân kiếm tiện nghi. Cho nên, cũng đều chỉ là thủ hạ người làm một ít tiểu cọ sát, không dám thực liều mạng. Ma tộc xâm lấn sau đó, cửu đại tiên quân cũng chỉ có thể liên thủ đối phó ma tộc, nội đấu mới hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa, nhà ta lão tổ tông lưu lại điển tịch bên trong, đã từng nâng lên qua một cái truyền ngôn. Cái gì truyền ngôn? Cửu đại tiên quân chiếm hết tiên giới khí vận. Áp chế cửu đạo chân tiên càng tiến thêm một bước, đồng thời tiên quân chi gian cũng lẫn nhau áp chế, dẫn đến bọn hắn đều vô pháp càng tiến thêm một bước. Nếu như cửu đại tiên quân chết chỉ còn một cái, thừa xuống tiên quân nhất định có thể đột phá đến càng cao cảnh giới. Loại này truyền ngôn đều ra tới, ngài nói những này tiên quân chi gian là cái gì quan hệ? Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia tất nhiên nhất định là không chết không ngừng, nếu như có cơ hội hố mặt khác đối thủ, tuyệt đối hội toàn lực ứng phó. Nói như thế, cái kia hai cổ tranh đoạt Quy Nguyên kiếm trưởng khống quyền lực lượng. khả năng đều là tới từ tiên giới tiên quân. Trong đó nhất vị tiên quân vò đã mẻ lại sức, biết rõ tranh bất quá cái kia hơn 30 vạn năm trước liền bắt đầu bố cục tiên quân, liền trực tiếp hủy rơi phi thăng thông đạo. Theo sau hắn lại lắc lắc đầu, không đúng, hủy rơi phi thăng thông đạo, không nhất định có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Tiên giới toái phiến có thể theo tiên giới rơi xuống đến càn nguyên giới, liền nói rõ không thông qua phi thăng thông đạo, tiên giới bên kia cũng có thể ảnh hưởng đến càn nguyên giới, chỉ là càng tốn sức thôi. Hủy rơi phi thăng thông đạo, chỉ là một cái trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Nếu như ta là tiên giới tiên quân, biết rõ mặt khác tiên quân tại làm cái gì thủ đoạn, ta khẳng định sẽ không vò đã mẻ lại sức. Dạng này làm lời nói, ta trả giá cực lớn đại giới, còn không chiếm được một chút xíu chỗ tốt. Huyền Nguyên cũng nói tiếp, như là ta lời nói, ta nhất định hội liên lạc mặt khác tiên quân, cùng nhau hướng cái kia bố trí xuống thủ đoạn tiên quân tạo áp lực, ép buộc hắn nhượng lại bộ phận chỗ tốt. Như thế, mới có thể tiếp tục duy trì tiên giới cửu đại tiên quân cân bằng. Hủy rơi phi thăng thông đạo, đối vị kia bố trí xuống thủ đoạn tiên quân tuy có ảnh hưởng. Nhưng nhân gia bố cục hơn 30 vạn năm, hủy rơi phi thăng thông đạo, không đủ để triệt để phá hư kia kế hoạch. Ngược lại là mặt khác tiên quân tới nhúng tay thời điểm, hồi phiền toái rất nhiều. Cửu đại tiên quân thống lĩnh tiên giới không biết nhiều ít vạn năm, có thể một mực sừng sững không ngã, đều không phải kẻ đần, bọn hắn sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cái kia tưởng hủy rơi phi thăng thông đạo người là ai? Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát, tìm không thấy hung thủ thời điểm, tìm được lợi người. Phi thăng thông đạo bị hủy, ai được lợi lớn nhất, ai hiểm nghi liền lớn nhất. Phi thăng thông đạo bị hủy, tiên giới vô pháp lại có hiệu quả hạn chế càn nguyên giới. Càn nguyên giới bên trong bộ địa tiên cùng đại năng, liền cũng không cần lo lắng phi thăng tiên giới đương pháo hôi. Lúc này mới mấy vạn năm thời gian, càn nguyên giới liền xuất hiện chân tiên. Cho nên, được lợi lớn nhất chính là càn nguyên giới chân tiên. Bọn hắn chân chính thành vì càn nguyên giới chủ nhân, không cần lại chịu đến tiên giới hạn chế. Theo sau hắn lại lắc lắc đầu, cũng không đúng, 7 vạn năm phía trước càn nguyên giới còn không có chân tiên. Địa tiên thực lực, căn bản không đủ để hủy rơi phi thăng thông đạo. Càng không có khả năng cùng tiên quân bài cổ tay. Càn nguyên giới bản thổ tu sĩ không có cái này năng lực, cái kia tiếp xuống tới lớn nhất được lợi người liền là ma tộc. Phi thăng thông đạo bị hủy, càn nguyên giới tứ cố vô thân. Về sau muốn chiếm lĩnh càn nguyên giới, độ khó liền sẽ thấp rất nhiều. Huyền Nguyên nói ra, ma tộc nếu là có tại càn nguyên giới cùng tiên quân bài cổ tay thực lực, chí ít cũng được tới một cái đỉnh tiêm chân ma. Càn nguyên giới tối cường, cũng chỉ là địa tiên. Tại chân ma trước mặt, không có chút nào phản kháng chi lực. Ma tộc hoàn toàn có thể bình định càn nguyên giới. Đem kia làm vị ma tộc phía trước đại bản doanh. Đến khi đó, ma tộc có thể thông qua phi thăng thông đạo, uy hiếp tiên giới đại hậu phương. Ma tộc bảo hộ phi thăng thông đạo còn không kịp, càng không có khả năng hủy rơi phi thăng thông đạo. Vương Đạo Viễn thở dài, nói nửa ngày, đều là chúng ta suy đoán, những này suy đoán đều có trí mệnh chỗ thiếu hụt. Trong tay nắm giữ chứng cứ còn quá ít, thiếu thốn trọng yếu tin tức. Muốn hoàn nguyên năm đó chuyện này chân tướng, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mặt khác dấu vết để lại. Tiên giới toái phiến bên trong, đầu kia bị trấn áp quái vật đã giải phong một nửa. Hiện ở bên kia là cái gì tình huống, còn đều không hảo nói. Tại đột phá đại năng phía trước, ta là sẽ không tùy tiện đi qua. Cùng tiên giới toái phiến rơi xuống có quan hệ địa phương, cũng liền chỉ có một cái tiên giới toái phiến. Qua đoạn thời gian, chúng ta đi tiên giới toái phiến đi một chuyến. Chương 1303, Thái Sơ Linh Nguyên. Phi thăng thông đạo phụ cận có thể đạt được tin tức, đã toàn bộ đạt được. Muốn tiếp tục dò xét càng nhiều tin tức, cái kia liền phải dùng Huyền Nguyên mệnh đi đổi. Huống chi, tiên giới tiên quân xuất thủ, không có khả năng tùy ý bại lộ chính mình. Mặc dù Huyền Nguyên thực dám liều mạng, cũng không nhất định có thể dò xét đến càng cụ thể đồ vật. Tiếp tục lưu tại nơi này, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vương Đạo Viễn ly khai phi thăng thông đạo, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Lĩnh vực thần thông triển khai, dò xét không gian thế giới. Tìm kiếm khả năng tồn tại bí cảnh địa phương. Thiên địa phần cuối phụ cận không gian bất ổn, càng là loại này địa phương, càng dễ dàng dựng dục ra bí cảnh. không có phi ra nhiều xa, liền cảm ứng đến một cái quy mô không nhỏ bí cảnh. Ở chỗ này xé rách không gian, trực tiếp tiến vào bí cảnh, là tuyệt đối không đáng tin cậy. Vương Đạo Viễn cũng liền chìm vào đáy biển, rất nhanh liền tìm đến bí cảnh nhập khẩu. Tế ra một cổ lục giai thượng phẩm dò đường khôi lỗi, trước tiến nhập bí cảnh dò đường. Qua mười mấy hơi thở phía sau, cũng không có cảm ứng đến dò đường khôi lỗi có cái gì dị thường. Lúc này mới đi vào bí cảnh nhập khẩu. Vừa tiến vào bí cảnh, Vương Đạo Viễn liền cảm ứng đến một cổ hùng hồn lực lượng, cùng linh khí dây dưa tại cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn đã từng rút ra khiếu nguyệt thiên lang tinh huyết, vì đại hắc luyện chế huyết mạch đan. Khiếu nguyệt thiên lang tinh huyết bên trong, liền có loại này năng lượng tồn tại. Nhìn tới, này cổ hùng hồn năng lượng, chính là thái cổ dị thú cường hãn lực lượng nơi phát ra. Vô luận là Bắc Nguyên tu tiên giới còn là Thất Tinh Hải tu tiên giới, đều không có loại này năng lượng tồn tại. Mặc dù là Thương Long Khư cùng tiên giới toái phiến, cũng không có xuất hiện loại này năng lượng. Vương Đạo Viễn thần thức triển khai, dò xét toàn bộ bí cảnh. Này bí cảnh không gian đảo là không nhỏ, phương viên chừng 500 dặm. Đáng tiếc, khắp nơi đều là một phiến hoang vu, không có một tia sinh mệnh khí tức. Không biết là còn không có dựng dục sinh ra mệnh, còn là bí cảnh tồn tại thời gian quá lâu, đã đến hủy diệt thời điểm. Càn nguyên giới bên trong lớn nhỏ bí cảnh, đều vô pháp vĩnh hằng tồn tại, cuối cùng có tan vỡ một ngày. Một khi đến sắp tan vỡ thời điểm, hoàn cảnh sẽ phát sinh biến đổi lớn, sinh mệnh vô pháp sinh tồn. Huyền Nguyên cảm thụ nơi đây hùng hồn lực lượng, thiên địa sơ khai lúc lực lượng. Ta cũng chỉ là tại điển tịch bên trong nhìn thấy qua. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể tự mình cảm ứng đến. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi biết rõ này cổ lực lượng là cái gì đồ vật? Huyền Nguyên đáp, đương nhiên biết rõ, này là thiên địa sơ sinh, thiên đạo chưa hoàn toàn thành hình lúc mới hội tạo thành năng lượng. Loại này năng lượng chính là hỗn nguyên tử khí tiến thêm một bước diễn hóa mà đến, vốn hỗn nguyên tử khí ứng nên phân hóa ra ngũ hành chi lực. Đáng tiếc, thiên đạo chưa thành hình thời điểm, hỗn nguyên tử khí diễn hóa cũng thường xuyên xuất hiện vấn đề. Bộ phận hỗn nguyên tử khí không có hoàn toàn biến thành ngũ hành chi lực. Mới có loại này năng lượng sinh ra. Về phần loại này năng lượng danh tự, vậy quá nhiều. Bất quá, tiên giới xưng loại này năng lượng vì Thái Sơ Linh Nguyên. Thái Sơ Linh Nguyên là nguyên thủy nhất, cũng tinh thuần nhất linh khí, đối sinh linh tu luyện có cực lớn trợ giúp. Mặc dù là tử vật, tại Thái Sơ Linh Nguyên tẩm bổ phía dưới, cũng rất dễ dàng sinh ra linh trí. Chỉ có thiên đạo chưa thành, mà lại hỗn nguyên tử khí cực nhiều dưới tình huống, mới hội sinh ra đại lượng Thái Sơ Linh Nguyên. Loại này hoàn cảnh, cũng chỉ có thể là tại một cái quy mô không nhỏ thế giới vừa mới sinh ra lúc, mới hội ổn định xuất hiện. Cái này bên trong vì cái gì hội có Thái Sơ Linh Nguyên? Thế giới phần cuối không gian bất ổn, có không ít không gian liệt phùng, có thể cùng vô tận hư không tương liên. Mà vô tận hư không bên trong, có đại lượng hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí, cũng sẽ tràn vào thế giới bên trong. Mà hỗn độn chi khí chỉ có thể tại trong hư không ổn định tồn tại, đến thế giới nội bộ, liền hội bị thiên đạo dẫn dắt, chuyển biến thành mặt khác năng lượng. Những này năng lượng bên trong, liền bao quát hỗn nguyên tử khí. Chúng ta hiện tại vị trí, các loại năng lượng cực kỳ hỗn tạp, trong đó liền có chút ít hỗn nguyên tử khí cùng Thái Sơ Linh Nguyên tồn tại. Chỉ là năng lượng thái quá pha tạp, bạo liệt, này hai loại năng lượng lại quá ít, cảm ứng không đến thôi. Mà những này bí cảnh tự bất đồng, ngoại giới năng lượng tiến vào bí cảnh bên trong, liền hội bị hội tụ lên tới. Thời gian đoạn dài, Thái Sơ Linh Nguyên tích lũy được liền nhiều. Vương Đạo Viễn gật đầu, nguyên lai như thế, phía trước xem này thiên địa phần cuối cũng không có Thái Sơ Linh Nguyên tồn tại, vừa vặn kỳ nơi này vì cái gì hội dựng dục ra thái cổ dị thú. Nguyên lai chỉ có tại bí cảnh loại này tương đối phong bế hoàn cảnh bên trong, mới hội có Thái Sơ Linh Nguyên hội tụ. Nói như thế, nơi đây linh khí há không phải phi thường trọng yếu. Huyền Nguyên mảnh hấp nhất khẩu linh khí, đương nhiên, vô luận là yêu thú còn là khí linh, đều phi thường ưa thích Thái Sơ Linh Nguyên. Ta đây nhưng không thể lãng phí. Dứt lời, lấy ra mấy cái càn khôn hồ lô, triển khai lĩnh vực thần thông, điều khiển bí cảnh bên trong linh khí, tiến vào linh châu không gian bên trong. Nửa khắc đồng hồ đi qua, bí cảnh bên trong linh khí cơ hồ bị rút sạch. Mới bổ sung vào tới linh khí bên trong, Thái Sơ Linh Nguyên cực ít, linh khí nồng độ cũng không như thế nào cao, chỉ có lục giai hạ phẩm, không có bao nhiêu giá trị. Đi, chúng ta đón lấy tìm cái kế tiếp bí cảnh. Thật vất vả tới cực Tây chi địa một chuyến, không thể tay không mà về. Huyền Nguyên cũng phi thường hưng phấn, chủ nhân, xem tại ta hai lần vì ngài thôi diễn thiên đạo cấm kỵ phân thượng, có thể hay không đem thái sơ linh nguyên phân ta một ít. Tiên giới sinh linh cũng cần những này. Đương nhiên, tiên giới tiên khí chỉ là phẩm giai cao, trên bản chất còn là linh khí, cùng thái sơ linh nguyên còn là không cách nào so sánh được. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc xuất hiện muộn, không có đuổi kịp tiên giới vừa sinh ra thời điểm. Không có trải qua rộng lượng thái sơ linh nguyên tẩm bổ. Huyết mạch thủy chung vô pháp cùng những cái kia tiên giới thái cổ huyết mạch so sánh với. Bởi vậy, nhà ta tổ tiên mặc dù kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng cũng chỉ là cái ngũ đạo chân tiên. Ta nếu là có thể thường xuyên đạt được thái sơ linh nguyên tẩy lễ, có lẽ có thể đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, thành vì cửu đạo chân tiên. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, chẳng lẽ nhân tộc muốn tu luyện đến cửu đạo chân tiên cảnh giới, cũng cần rộng lượng thái sơ linh nguyên. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, nhân tộc là các loại sinh linh bên trong kỳ ba nhất tồn tại, bản thân cực kỳ nhỏ yếu. Tùy tiện một cái có thể tu luyện yêu thú, đều có thể tùy tiện trảm sát không tu luyện nhân tộc. Nhưng nhân tộc trưởng thành không có hạn mức cao nhất, tuy nhiên tu luyện phía trên kinh lịch kiếp nạn rất nhiều, đồng giai thực lực cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng tổng có người có thể leo lên đỉnh cao nhất. Tiên giới cửu đạo chân tiên bên trong, nhân tộc vượt qua một nửa. Có thể đạt tới đỉnh tiêm nhất cửu đạo chân tiên, tám thành trở lên là nhân tộc. Cái kia cửu đại tiên quân đâu? Có nhân tộc ư? Huyền Nguyên lắc lắc đầu, cửu đại tiên quân thành đạo cực sớm, ai biết bọn hắn bước chân. Ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch vừa sinh ra thời điểm. Tiên giới chính là cửu đại tiên quân chia làm. Toàn bộ tiên giới bên trong, cả tương quan truyền ngôn đều không có. Tổ tiên bên trong, tối cường cũng chỉ là ngũ đạo chân tiên, căn bản không dám nhìn trộm tiên quân bước chân. Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng không có lại truy hỏi. Một người một quy bắt đầu từ Nam đến Bắc, một đường tịch quyển các cái bí cảnh. Chỗ đến nơi, linh khí đều bị rút nhất biến. Đáng tiếc bên này linh khí nồng độ cũng không cao, dựng dục không ra cái gì cao giai linh vật, đảo là không có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Hoa ba năm công phu, đào không hơn 1000 cái tiểu bí cảnh. Một đường theo Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc, càng quét đến cực. Hàng băng nguyên. Có thái cổ dị thú tồn tại bí cảnh cũng không ít, đáng tiếc những này dị thú tu vi cũng liền cái kia hồi sự. Tối cao cũng chính là lục giai sơ kỳ, cho Chu Loan luyện tập, là tuyệt đối không đủ. Vương Đạo Viễn cũng liền tiện tay đem bọn hắn thu thập, miễn cho bọn hắn uy hiếp đến Bắc Uyên tu tiên giới. Cực Tây chi địa không có niệm tưởng, cũng chỉ phải phản hồi Yến Quốc. Trở lại Thanh Ly thành hoàng cung, phát hiện Vương Minh Thần không tại, chỉ có Vương Đạo Xương tại xử lý công vụ. Minh Thần đi nơi nào? Vương Đạo Xương đáp, hắn đi Vạn Thú Cốc Sơn Môn, ngươi hỗ trợ tu hảo Vạn Thú Cốc Sơn Môn trận pháp. Này ba năm qua, chúng ta Vương gia an bài chừng 1000 cái tu sĩ tộc nhân đi qua. Chu gia bên kia, cũng an bài hơn 100 người, bái nhập Vạn Thú Cốc. Có đầy đủ nhân thủ, Vạn Thú Cốc cũng tu sửa đổi mới hoàn toàn, gần nhất liền muốn trọng khai Sơn Môn. Minh Thần làm vì Vạn Thú Cốc đương nhiệm tông chủ, trọng khai Sơn Môn đại sự, hắn tự nhiên không thể vắng mặt. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta có thể có hôm nay, mượn rất nhiều Vạn Thú Cốc lực. Hôm nay Vạn Thú Cốc trọng khai Sơn Môn, ta cũng nên đi qua một chuyến. Dứt lời, xé rách không gian, biến mất tại Thanh Ly thành hoàng cung nội. Lúc này, Vạn Thú Đảo phía trên phi thường náo nhiệt. Hạch tâm địa mang mấy tòa đại điện, đã tu sửa đổi mới hoàn toàn. Chung quanh đổ nát thê lương, cũng đã bị thanh lý sạch sẽ. Tuy nhiên tông môn quy mô còn không lớn, nhưng ai cũng không dám khinh thường Vạn Thú Cốc. Hơn 1000 danh đệ tử đều ra tới chống tràn diện, Vương Minh Thần thân xuyên Vạn Thú Bào, đầu đội tử kim quan, trạm tại Vạn Thú Cốc tổ sư đường trước cửa. Vạn Thú Cốc năm đó cũng là đỉnh tiêm thế lực, hiện tại lại cùng Vương gia khóa lại, Bắc Uyên thế lực cũng đều bán Vạn Thú Cốc mặt mũi, nhao nhao đến đây chúc mừng. Lúc này, Thận Vũ Hải phía trên sở hữu Thận Vũ đều đã gần đến bị thu liễm đứng lên. Toàn bộ Thận Vũ Hải đều là dương quang phổ chiếu, một phiến thanh minh. Tân khách đến đủ sau đó, Vương Minh Thần đứng dậy hướng mọi người hành lễ, hơn 5 vạn năm trước, một đầu ác long cơ duyên trùng hợp, đột phá thất giai. Vạn thú cốc tiền nhiệm tông chủ Kim Bằng Thần Quân dẫn đầu trong tông cao thủ, cùng ác long kịch chiến. Không tưởng, bị cái kia ác long đào thoát. Mấy trăm năm sau, ác long ngóc đầu trở lại. Dẫn đầu đông đảo yêu tộc, vây công vạn thú cốc sơn môn. Vạn thú cốc trên dưới liều chết chống cự. Tông chủ chết trận, đệ tử tổn thất hầu như không còn, rốt cục đem ác long trảm sát. Vẹn vẹn thừa xuống 4 vị đường chủ, cùng mặt khác mấy vị trưởng lão, cũng đều là thân phụ trọng thương, cơ hồ không có nhất chiến chi lực. Thế nhưng ác long thuộc hạ như cũ hung hăng ngang ngược, vì chống cự yêu tộc, này mấy vị đường chủ cùng trưởng lão hóa thành quỷ tu. Kịch chiến nhiều năm, mới rốt cục bảo trụ vạn thú đảo. Nhưng mà, vạn thú cốc đệ tử cơ hồ không tồn, yêu tộc dần dần làm lớn, vạn thú cốc truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Vân Hạc chân nhân tiến lên chắp tay nói, không nghĩ tới vạn thú cốc vì bắt nguyên tu tiên giới trả giá như vậy nhiều. Như là không có vạn thú cốc một đám tiền bối, chỉ sợ bắt nguyên tu tiên giới ngay tại hơn 5 vạn năm trước, liền đã hủy diệt. Vạn thú cốc các vị tiền bối, chịu chúng ta vãn bối cúi đầu. Tại tràng mọi người hướng vạn thú cốc tổ sư đường cung thân hành lễ. Tổ sư đường bên trong, thanh long đường chủ đám người quỳ tại các thời kỳ tổ sư bài vị phía trước, đã khóc không thành âm thanh. Rất lâu sau đó, thanh long đường chủ mới hướng người tổ sư bài vị nói ra, trước tông chủ, các thời kỳ tổ sư, chúng ta nhịn 5 vạn năm, rốt cục ngao xuất đầu. Vương Minh Thần vẫy vẫy tay, bắt nguyên tu tiên giới 5 đại thế lực trấn thủ các phương. Che chở nhân tộc. Vạn thú cốc trấn thủ đông phương, trảm sát cái kia ác long cũng phân là bên trong sự tình. Chính tại lúc này, nhất đạo đen kịt không gian liệt phùng lăng không xuất hiện. Vương Đạo Viễn mang theo huyền nguyên theo không gian liệt phùng bên trong đi ra tới, vạn thú cốc cống hiến còn không chỉ như thế, chắc hẳn các vị còn nhớ rõ phía trước ma tộc rối loạn sự tình a. Vô Kiếm Chân Quân nói ra, đó là tự nhiên, ma tộc ra tới 5 vị nguyên anh cao thủ. Như không phải Lôi Viêm Chân Quân thực lực cao cường, chỉ sợ Bắc Nguyên nhân tộc đã không còn tồn tại. Vương Đạo Viễn gật đầu, lúc trước sư tôn có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Cũng là dựa vạn thú cốc di trạch. Có thể nói, như là không có vạn thú cốc di trạch, chúng ta rất bất quá lần trước ma tộc rối loạn. Mọi người lần nữa hướng tổ sư đường hành lễ. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới, ta có thể tu luyện đến hôm nay cái này tình trạng, cũng nhiều thiệt thòi vạn thú cốc truyền thừa. Năm đó ta cũng chỉ là được nhất vị kim đan cổ tu sĩ truyền thừa, mới dần dần trưởng thành đứng lên. Nhưng ta cái kia công pháp không tính cao minh, đột phá nguyên anh sau đó, cũng mượn dùng không ít vạn thú cốc truyền thừa. Mặc dù là đến hiện tại, ta công pháp bên trong cũng có rất lớn một bộ phận xuất từ vạn thú cốc. Hôm nay vạn thú cốc trọng khai sơn môn, ta tự nhiên muốn tới ăn mừng một phen. Theo sau, thanh long đường chủ đám người theo tổ sư đường bên trong ra tới. Mọi người cung thân hành lễ, đa tạ chư vị tiền bối thủ hộ Bắc Uyên. Thanh long đường chủ cười nói, này là ta vạn thú cốc thuộc bổn phận sự tình. Theo sau, hắn bắt đầu tuyên đọc tế văn. Tế văn nội dung rất nhiều, chủ yếu nội dung cũng chính là tán dương vạn thú cốc liệt tổ liệt tông huy hoàng, năm đó chống cự ác long thời điểm là bực nào anh dũng. Bi tráng. Sau đó, lại đem Vương Minh Thần khen ngợi một phen, tuyên bố hắn thành vị vạn thú cốc tân một đời tông chủ. Tế văn tuyên đọc hoàn tất sau đó, Vương Minh Thần lấy vạn thú cốc tông chủ thân phận, chiêu đãi đến đây chúc mừng đông đảo tu sĩ. Trọng khai sơn môn loại sự tình này là không có diễn giải này nhất thuyết. Chủ yếu còn là dùng hảo tửu hảo món ăn chiêu đãi tân khách. Mấy năm nay Vương gia thông qua cực hàn băng nguyên biên giới khu vực thông đạo, theo thất tinh hải bên kia làm qua tới không ít hảo đồ vật. Một ít quý hiếm linh vật, Bắc Nguyên bên này sớm đã tuyệt tích. Linh tửu càng không cần nói. Thất tinh hải tu tiên giới văn gia băng hỏa thiêu, lôi viên dậy vò ra tới bách quả nhưỡng, đều cầm ra tới không ít. Cơm nước no nê sau đó, mọi người dần dần tản đi. Vương Minh Thần cùng Thanh Long đường chủ đám người, đem Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan thỉnh đến tổ sư đường bên trong. Thanh Long đường chủ muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra miệng. Vương Đạo Viễn cười nói, Thanh Long đường chủ, ngài có cái gì sự tình nói thẳng chính là, hà tất ấp a ấp úng. Vương Minh Thần mở miệng nói, Phụ Hoàng, còn là ta tới nói a. Hiện tại Vạn Thú Cốc trọng khai sơn môn, tuy nhiên cũng là Yến Quốc cùng Vạn Xuyên Thương Hội phụ thuộc thế lực. Nhưng dù sao cũng là cái thế lực. Lúc trước, Vạn Thú Cốc sản nghiệp đều đã giao cho ta. Ta cũng lấy gia tộc danh nghĩa, khai phá không ít sản nghiệp. Những cái kia không khai phá sản nghiệp, về sau là về đến ai danh nghĩa? Vương Đạo Viễn gật đầu, này đảo là cái vấn đề. Vạn Thú Cốc mặc dù là phụ thuộc thế lực, nhưng dù sao là hơn 20 vạn năm đại thế lực, không nguyện ý hoàn toàn nhập vào vương gia. Chính mình cũng cho tới bây giờ không có tưởng qua, triệt để chiếm đoạt mặt khác thế lực. Có thể về chính mình điều khiển, song phương lợi ích buộc chặt liền đầy đủ. Dù sao Vạn Thú Cốc tông chủ là Vương Minh Thần. Đệ tử trong tông cũng phần lớn là vương gia tử đệ, thịt lạng tại trong nồi. Bảo lưu Vạn Thú Cốc danh phận, cũng không có cái gì đáng ngại. Thực nếu là cưỡng ép chiếm đoạt, nội bộ hội có rất nhiều mâu thuẫn. Khí vận chi chiến đã không tính quá xa, cố gắng đề thăng thực lực còn không kịp, nào còn có thời gian rỗi đi nội đấu. Vạn Thú Cốc năm đó sản nghiệp, đa số bị hủy bởi yêu thú chi thủ. Bây giờ còn có khá cao giá trị, cũng liền chỉ có một ít bí cảnh. Dạng này à, lấy Thiên Trảm Sơn Mạch vì giới. Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông bí cảnh, từ Vạn Thú Cốc quản lý. Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây bí cảnh, từ Vương gia quản lý. Bí cảnh bên ngoài sản nghiệp, đều giao cho Yến Quốc cùng Vạn Xuyên Thương Hội xử lý, Thanh Long Đường chủ định như thế nào? Chương 1304, Kim Ô Thi Thể. Thanh Long Đường chủ mừng rỡ, vốn có thể bảo trụ Thần Vũ Hải sở hữu sản nghiệp, liền đã phi thường không sai. Không nghĩ tới, còn có thể thu hồi Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông đại bộ phận sản nghiệp. Thái Thượng Hoàng cho đã đủ nhiều, ta Vạn Thú Cốc bên trong đoạn hơn 5 vạn năm, những cái kia sản nghiệp tự nhiên cũng không lại là Vạn Thú Cốc. Lấy Thái Thượng Hoàng thực lực, chỉ cần muốn hạ quyết tâm đi tìm, tuyệt đối có thể tìm đến sở hữu bí cảnh. Hiện tại Thái Thượng Hoàng ngài đem Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông bí cảnh đều cấp Vạn Thú Cốc. Là lớn lao ban ân, nhưng chúng ta cũng không dám toàn bộ nhận lấy tới. Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông sở hữu bí cảnh, Vạn Thú Cốc cùng Vạn Xuyên Thương Hội chia đều, cộng đồng quản lý. Sở hữu bí cảnh, đều có Vạn Xuyên Thương Hội người tham gia quản lý, cũng tính là đối Vạn Xuyên Thương Hội bày tỏ trung tâm. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia cứ như vậy à, những này sự tình giao cho Minh Thần xử lý. Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí còn thái quá mỏng manh, ảnh hưởng ta tu luyện, ta muốn mau chóng ly khai. Tây Hải bên trong sở hữu uy hiếp, đều đã bị ta quét thanh, ngươi không cần lo lắng. Dứt lời. Lại cầm ra nhất hắc nhất hồng hai cái mộc bình. Này hai cái bình là không gian pháp khí, bên trong trữ tồn đại lượng thuần âm thuần dương chi khí, đầy đủ mấy chục người đột phá hóa thần cảnh giới. Ngươi hảo hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá hóa thần. Hiện tại hai cái tu tiên giới chi gian đã có thông đạo có thể lui tới, thiếu khuyết cái gì đồ vật, tẩn quản phái người tới tìm ta. Vương Minh Thần chắp tay nói, phụ thân yên tâm, ta nhất định quản lý tốt Bắc Uyên sự vụ. Vương Đạo Viễn gật đầu, liền xé rách không gian, ly khai Bắc Uyên tu tiên giới. Hơn 20 ngày phía sau, hắn đi tới Thất Tinh Hải tu tiên giới Thiên Quyền đảo phía trên. Vương Thủ Nghiệp cùng Lôi Viêm Chân Quân đang tại Vạn Xuyên Thương Hội Tổng Bộ Thường Vụ Điện xử lý công vụ, Vương Đạo Viễn đột nhiên xuất hiện, dọa bọn hắn nhảy dựng. Phục hồi tinh thần lại, Vương Thủ Nghiệp vội vàng hỏi, làm sao như thế nhanh liền trở về, Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia sự tình xử lý đến như thế nào? Đương nhiên xử lý xong, còn thuận tiện đến Tây Hải đi nhất chuyến, đem tìm tại uy hiếp bình định. Lôi Viêm Chân Quân có chút lo lắng, Thiên Cơ Tông cùng Thần Binh Các là như thế nào xử lý? Vương Đạo Viễn cười nói, không cần lo lắng, Thiên Cơ Tông bên kia sớm liền đạt được Âm Dương Chân Tiên thủ ý. Đầu nhập ta. Thần Binh Các bên kia, cũng không có cái gì dị nghị. Hỏi một chút ngài sự tình, liền chủ động đầu nhập. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực đều không có ý kiến, Chu gia càng là dẫn đầu tỏ thái độ, mặt khác thế lực cái nào dám theo dệt chuyện. Lôi Viêm Chân Quân yên lòng, đều thần phục liền hảo, ta thật đúng là lo lắng Vân Hạc sư đệ cùng ngươi ngạnh đỉnh. Dù sao là hơn 1000 năm giao tình, ta thực không tưởng cùng Thần Binh Các vì địch. Vương Đạo Viễn nói tiếp, ta lần này qua tới, chủ yếu là làm một chuyện. Thập nhị thúc, đem huyền thần kêu lên tới. Vương Thủ Nghiệp cầm ra một cái ngọc phù. Truyền tin ra ngoài. Một khắc chung phía sau, huyền thần liền đi tới trong điện. Không đợi hắn hành lễ, Vương Đạo Viễn liền nói rằng, lần này ta đi bái phỏng Âm Dương Trận Tiên Sư Thúc, cũng cùng hắn nói ra ngươi sự tình. Huyền thần có chút khẩn trương, hỏi, lão tổ tông hắn như thế nào nói? Vương Đạo Viễn cầm ra ngọc chất la bàn, hắn nói ngươi có thể kế thừa hắn thể chất cũng phi thường không dễ dàng, không thể hoang phế, thác ta hảo hảo chiếu cố ngươi, còn nhượng ta đem hắn truyền thừa chuyển giao cho ngươi. Này chính là hắn lão nhân gia truyền thừa, ngươi hảo hảo tu luyện, về sau đột phá đại thừa không thành vấn đề. Ngươi trước chuyên tu công pháp, lại điều chỉnh tâm cảnh. Lúc nào ngươi cảm thấy có thể nếm thử đột phá, liền tới tìm hội trưởng muốn thuần âm thuần dương chi khí. Huyền thần tiếp nhận la bàn, liên tục hành lễ cảm tạ, theo sau ly khai đại điện. Vương Đạo Viễn nói tiếp, thất tinh hải bên này linh khí còn là chưa đủ, ta nếu như một mực ngốc tại nơi này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tu luyện tốc độ. Hiện tại Tuyệt Thiên Uyên ngăn cách Nam Bắc, ta nhất thời nửa khắc cũng vô pháp đến Tuyệt Thiên Uyên phía Nam đi. Cho nên, ta tính toán lại đi Thương Long Khư bên kia, tại Long Uyên bên cạnh tìm cái hảo địa phương tu luyện. Thất tinh hải tu tiên giới bên này có cái gì vấn đề ư? Vương Thủ Nghiệp lắc lắc đầu, ngươi lần trước đại phát thần uy, trảm sát thất giai Hắc Long. Lưu Ảnh Châu truyền lưu đạt được chỗ đều là, ai còn dám không có việc tìm việc. Vạn ma giáo đã giải tán, các ma tu thế lực cũng đều đã đánh ra Vạn Xuyên Thương Hội phân hội cờ hiệu. Bên này nhân thủ không nhiều lắm, cũng chỉ là mỗi cái phân hội phái mấy cái nhân thủ đi qua giám sát. Vương Đạo Viễn cười nói, có thể nhượng bọn hắn phục tùng là được rồi, không cần trông cậy vào bọn hắn như thất tinh hải bên này thế lực một dạng nghe lời. Phía trước tại Bắc Uyên bên kia, phát hiện hơn 30 vạn năm trước lưu lại bí mật, cái này bí mật cùng tiên giới toái phiến cùng cổ chiến trường đều có thể nhấc lên quan hệ. Ta tính toán đi cổ chiến trường chỗ sâu tìm một chút, nhìn xem có cái gì hay không phát hiện. Lôi Viêm Chân Quân suy tư chốc lát, có quan hệ cổ chiến trường ghi chép, ta cũng nhìn không ít. Cổ chiến trường chỗ sâu nguy cơ tứ phía, mặc dù là đại thừa tu sĩ, cũng có nguy hiểm, không thể tùy tiện đi vào. Ta nghe nói, Lạc Nhật Nguyên cũng là hơn 30 vạn năm trước hình thành, cùng cổ chiến trường giống như còn có chút liên quan. Vương Đạo Viễn sững sờ. Lập tức nói ra, đúng a, ta như thế nào đem này sự tình cấp quên. Lúc trước tại Lạc Nhật Nguyên đạt được đầy đủ thuần âm thuần dương chi khí phía sau, liền không lại quản quá bên kia. Cái kia Kim Ô Yêu Tiên cũng là tham dự chân tiên cùng chân ma đại chiến, mới cuối cùng vẫn lạc. Thi thể bị đánh bay, theo cổ chiến trường bên kia, một mực phi đến Vô Tận Băng Hải phụ cận, nện vào đáy biển. Lạc Nhật Nguyên đáy biển không gian liệt phùng rất nhiều, năm đó ta không dám thâm nhập, hiện tại đảo là có thể nhìn xem. Nói không chừng, có thể tìm đến cùng năm đó cái kia kiện sự tình có quan hệ dấu vết. Vương Thủ Nghiệp cười nói, này đều hơn 30 vạn năm, liền tính có cái gì dấu vết để lại, cũng sớm liền bị hủy, còn có thể nhìn ra cái gì tới. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, lúc trước ta tại Lạc Nhật Nguyên bên trong tìm đến nhất căn Kim Ô Nhung Vũ, liền nhượng Xích Vũ Ô huyết mạch xuất hiện cực lớn biến hóa. Mặc dù tìm không thấy cái gì dấu vết, có thể đem cái kia Kim Ô Yêu Tiên thi thể tìm đến, giá trị cũng không thấp. Yêu Tiên nhất căn Long Vũ, cũng có thể luyện chế ra không tầm thường pháp khí. Nếu là có thể đạt được mấy tích Kim Ô chân huyết, nói không chừng có thể nhượng Xích Vũ Ô mau chóng đột phá thất giai. Huyết mạch cũng có thể đạt tới độ sau cùng nhất đạo huyết mạch thiên kiếp trình độ. Nếu như có thể thành công, ta rất nhanh liền sẽ có được nhất chích Kim Ô thần điểu. Vừa nghe cái này, Vương Thủ Nghiệp con mắt đều thẳng. Kim Ô thần điểu chiến lực, tại thần thú bên trong không tính là đỉnh tiêm. Nhưng bàn về chiến đấu bên ngoài tác dụng, đại đa số thần thú đều thua kém Kim Ô. Kim Ô tại đông đảo thần thú bên trong, cũng là lấy tốc độ trứ danh. Kia tốc độ không kém hơn chân chính côn bằng. Kim Ô thần điểu bản mệnh linh hỏa, chính là tam đại thần hỏa chi nhất Thái Dương chân hỏa. Cũng có không có gì không đốt danh hào. Thật có thể bồi dưỡng ra thần thú. Cái kia có cái gì kỳ quái, Thương Long Khư bên trong chân long đều có không ít. Ta đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không mò được cái gì hảo đồ vật. Đáng tiếc, thất tinh hải tu tiên giới năm đó chính là xa xôi chi địa. Không có bao nhiêu chất béo. Dứt lời, xé rách không gian ly khai Thiên Quyền đảo. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện tại Lạc Nhật Nguyên trên mặt biển, còn theo Linh Châu không gian bên trong thỉnh ra Chu Loan. Nhìn xem trước mắt cảnh tượng, lại cảm thụ một chút chung quanh linh khí nồng độ, Chu Loan. Hỏi, chúng ta này là lại trở lại Thất Tinh Hải tu tiên giới? Vương Đạo Viễn gật đầu, nơi này là Lạc Nhật Nguyên, năm đó rơi xuống tại nơi này Kim Ô Yêu Tiên, chính là tại cổ chiến trường chiến tử. Ta tính toán tới nơi này tìm một chút dấu vết để lại, thuận tiện tìm một chút Kim Ô Yêu Tiên lưu lại bảo vật. Vừa vặn, ngươi cũng cần cùng yêu thú đơn đấu, tới đề thăng tâm cảnh. Phía trước ta giải quyết thú triều thời điểm, cũng đã giết không ít lục giai yêu thú. Này Lạc Nhật Nguyên bên trong, có lẽ còn có một ít. Thế nhưng, ta không am hiểu tại trong nước đấu pháp. Vương Đạo Viễn cười nói, trong nước hoàn cảnh đã xem như không sai. Ta đột phá đại thừa phía trước tại Quy Nguyên kiếm đồ huyễn tượng bên trong, đều là cùng đại thừa ma tộc tử đấu. Chính là phát huy không ra toàn lực tới, mới có yêu thú có thể uy hiếp đến ngươi. Nếu là nơi này đều khởi không đến tác dụng, ta cũng chỉ có thể dẫn ngươi đi cổ chiến trường hoặc là Thương Long Khư rèn luyện. Chu Loan gật đầu, cái kia hảo a, ta cũng tưởng thử xem, chính mình tại đáy biển có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Hai người tiến vào trong hải, năm đó Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới lúc, cần căn cứ lộ tuyến đồ, cẩn thận tránh đi các cái hiểm địa, mới có thể miễn cưỡng tiến vào Lạc Nhật Nguyên hạch tâm địa mang. Hiện tại đảo là không cần như thế phiền toái, trực tiếp theo trên mặt biển đi xuống đáy biển đi. Những cái kia ngũ giai yêu thú căn bản không có lá gan tới tìm chết. Lục giai yêu thú nếu là dám tới tìm chết, vừa vặn cho Chu Loan luyện tập. Hai người một đường hướng Lạc Nhật Nguyên trung tâm chỗ đáy biển xuất phát, chung quanh không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Chu Loan nhìn xem không gian liệt phùng, có chút lo lắng, muốn không ta còn là dùng ngân quang liệt không kính chiếu đường A. Vương Đạo Viễn cười cười, không cần phải. Dứt lời, lĩnh vực thần thông triển khai. Hắn mượn nhờ lĩnh vực thần thông lực lượng củng cố không gian. Phạm vi mười mấy dặm bên trong không gian liệt phùng trong nháy mắt khép kín. Ta lĩnh vực thần thông tăng thêm không gian pháp tắc, có thể tại không gian liệt phùng bên trong tự do hành tẩu. Chờ về sau tu luyện đến đại năng cảnh giới, liền có thể có được chữa trị không ổn định không gian tác dụng. Liền tính là không gian loạn lưu, cũng mơ tưởng làm tổn thương ta mảy may. Ta cũng tưởng sớm chút đột phá đại thừa cảnh giới, tận mắt nhìn xem không gian thế giới là cái gì bộ dáng. Chính tại lúc này, nhất đạo thủy trụ từ phía dưới dâng lên. Vương Đạo Viễn vội vàng mang theo Chu Loan né tránh, người cái thứ nhất đối thủ xuất hiện. Chu Loan cũng đánh lên tinh thần, toàn thân bao quanh nhất tầng hỏa diễm. Tại thâm hải bên trong, những này hỏa diễm bị áp chế đến rất nghiêm trọng. May mắn, nàng hỏa diễm là linh hỏa. Mặc dù là thâm hải chi thủy, cũng vô pháp đem kia triệt để dập tắt. Chốc lát sau đó, đáy biển phi ra một đầu cực lớn xà hình yêu thú. Xem này yêu xà khí tức ba động, hẳn là lục giai trung phẩm. Bất quá, hắn tại đáy biển có cực lớn địa lợi ưu thế, không nhất định hội thua cho Chu Loan. Này yêu xà bộ dáng cũng liền là cái phổ thông mãng xà, nhưng có thể tu luyện đến lục giai, liền không có phổ thông này nhất thuyết. Chu Loan liên tục thi triển mấy cái hỏa thuộc tính pháp thuật. Đáng tiếc tại thâm hải bên trong, hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực giảm nhiều, không có thương đến mãng xà mảy may. Ngược lại là mãng xà vặn vẹo xà thân, đem nước biển quấy đến ám lưu mãnh liệt, thừa cơ đánh lén Chu Loan. Như không phải nàng một thân phòng ngự pháp khí, chỉ sợ sớm đã chịu trọng thương. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm than, Chu Loan mấy năm nay đấu pháp kinh nghiệm còn là quá ít, lấy nàng thực lực, mặc dù tại đáy biển bên trong, còn đủ để nhẹ nhõm trảm sát này mãng xà. Hiện tại lại bị tu vi xa thấp hơn chính mình mãng xà áp chế. Còn nhiều lần kém một chút trúng chiêu. Dày vào một khắc chung sau đó, Chu Loan giống như tìm đến đấu pháp cảm giác. Thi triển ra ẩn tàng thân hình bí thuật, tránh né mãng xà dò xét. Tìm chuẩn thời cơ liền thi triển bính hỏa thần lôi, cho mãng xà tới một phát. Tiếp xuống tới chiến đấu, mãng xà chỉ là bị động chịu đòn. Thi triển các loại thủ đoạn, thủy chung vô pháp thương đến Chu Loan. Cuối cùng bỏ qua Chu Loan, mượn nhờ đáy biển địa hình đào tẩu. Chu Loan muốn truy đuổi, nhưng ở mãng xà sân nhà, thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ phải phóng hắn đào tẩu. Nàng xuyển mấy khẩu thô khí, mới nói ra, tại đáy biển bên trong. Ta thực lực quả nhiên trượt xuống lợi hại, đánh một cái lục giai trung phẩm mãng xà, đều phế như vậy lớn khí lực. Ngươi đấu pháp kinh nghiệm còn là quá ít, nếu là kinh nghiệm phong phú, cái kia mãng xà tại ngươi tay phía dưới sống không qua trăm hơi thở liền phải chạy trốn. Cũng may về sau ngươi cuối cùng là minh bạch qua tới, biết rõ bính hỏa thần lôi bên trong hỏa linh lực ngưng thực, không dễ chịu đến nước biển ảnh hưởng. Như vậy nhiều năm một mực đi theo ngươi, chính mình động thủ cơ hội xác thực thiếu. May mắn năm đó tại huyết ảnh bên trong đã từng kinh lịch qua sinh tử, bằng không thật đúng là không nhất định là này nhiệt súc đối thủ. Đuổi đi mãng xà, hai người tiếp tục thâm nhập. Rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện đại lượng đáy biển hỏa sơn. Nóng bỏng dung nham gặp đến nước biển, tạo ra đại lượng khí phao. Dung nham mặt ngoài cũng xuất hiện nhất tầng dày dày ngạnh xác. Dung nham duy trì liên tục chảy xuôi, ngạnh xác bị xé rách. Mới dung nham theo liệt phùng bên trong tuôn ra, lần nữa bị nước biển làm lạnh, biến thành hắc sắc ngạnh xác. Loại này địa phương khắp nơi đều là hắc yên cùng đục ngầu nước biển, mắt thường cơ hồ vô pháp thấy rõ nơi xa đồ vật. Vương Đạo Viễn chỉ phải đem lĩnh vực mở rộng, tìm kiếm dương khí cường liệt địa phương. Bất quá nửa canh giờ, hai người liền tới một chỗ đáy biển thung lũng bên trong. Thung lũng chung quanh có từng đạo hạp cốc, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Xem này địa hình, liền có thể tưởng đến một cái lực lượng cực kỳ cường hãn đồ vật, đâm vào đáy biển bên trong, đem đáy biển tầng nham thạch đụng nát. Nơi đây không gian liệt phùng cũng rất nhiều, bất quá tại lĩnh vực áp chế xuống, không gian liệt phùng nhao nhao khép kín. Vương Đạo Viễn nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, cười nói, nên phải là nơi này. Chu Loan có chút kinh ngạc, ngoại vi còn có không ít thuần dương chi khí nồng đậm địa phương. Nơi này không có bao nhiêu thuần dương chi khí, ngược lại là âm khí càng trọng một ít. Năm đó Kim Ô Yêu Tiên rơi xuống, vừa vặn nện tại đáy biển âm mạch phía trên. Yêu Tiên mặc dù cường, nhưng thi thể bên trong thuần dương chi khí cuối cùng có hạn. Ngược lại là âm mạch bên trong âm khí, là vô cùng vô tận. Hơn 30 vạn năm qua đi, tự nhiên là âm khí chiếm thượng phong. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra nhất đạo thổ hoàng sắc linh lực đoàn, chợt hướng đáy biển tầng nham thạch phách tới. Toàn bộ đáy biển đều tại hơi hơi rung rẩy, chốc lát sau đó, thung lũng dưới đáy nham thạch, xuất hiện từng đạo vết rách. Từng cổ thuần dương chi khí, theo vết rách bên trong thẩm thấu ra tới. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới, này yêu tiên thi thể bên trong còn thừa lại không ít thuần dương chi khí. Dứt lời, chợt vung tay lên, trong hải ám lưu dũng động, tương tùy lúc cuốn khai, thung lũng dưới đáy xuất hiện một cái cực lớn điểu loại thi thể. Này điểu loại thi thể đã rách nát bất kham, chỉ có thể nhìn đến mất trật tự lông vũ sái lạc các chỗ, đen kịt thân thể phía trên, còn mơ hồ lập lòe kim sắc hào quang. Những này lông vũ cũng là cực kỳ không tầm thường, đáy biển ám lưu mãnh liệt, những này lông vũ nhưng là vẫn không nhúc nhích. Chu Loan hỏi, này chính là Kim Ô Yêu Tiên thi thể. Vương Đạo Viễn gật đầu, nên phải là cái này, mỗi một căn lông vũ bên trong, đều có tinh thuần dương khí tiềm tàng trong đó. Hắc sắc thi thể bên trong, càng là như là tàn nhất luân thái dương. Vương Đạo Viễn tế ra luyện thần hồ lô, luyện thần, đem cái kia Kim Ô Yêu Tiên thi thể thu. Này thi thể ta có trọng dụng, ngươi nhưng không muốn tham ăn. Chương 1305, Yêu Tiên tàn hồn. Luyện thần còn có chút phát mộng, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, cùng với thi thể phía trên tảng mát ra thuần dương chi khí. Nơi này là Lạc Nhật Nguyên đáy biển, ta năm đó đi theo lão chủ nhân tới qua nơi này. Chủ nhân, ngài xác định muốn thu hồi này Kim Ô Yêu Tiên thi thể. Vương Đạo Viễn gật đầu, đương nhiên, này Kim Ô Yêu Tiên thi thể, cùng hơn 30 vạn năm trước sự tình có quan hệ, ta tưởng thuận tiện dò xét một chút. Mặt khác, ta dưỡng nhất chích xích vũ ô, hiện tại Kim Ô huyết mạch đã có gần 7 thành. Nếu là có thể theo này Kim Ô Yêu Tiên thi thể bên trong rút ra một điểm tinh huyết, liền có khả năng nhượng xích vũ ô mau chóng đột phá thất giai. Xích vũ ô tiềm lực, ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng. Ta đương nhiên biết rõ xích vũ ô tiềm lực, nhưng ngài suy nghĩ một chút, năm đó toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều là thần luyện tông thiên hạ. Thần luyện tông có 3 cái đại năng, đại thừa tu sĩ cũng có vài chục cái. Muốn lấy ra này Kim Ô Yêu Tiên thi thể, không cần tốn nhiều sức, nhưng lại một mực lưu lại nó đến hiện tại, ngài không cảm thấy có chút kỳ quái ư? Vương Đạo Viễn sững sờ, lúc trước không có tưởng như vậy nhiều, hiện tại nhìn tới, quả thật có không ít vấn đề. Này Kim Ô Yêu Tiên thi thể, chẳng lẽ là có cái gì trọng yếu công dụng? Luyện Thần đáp, chính là như thế, năm đó này Kim Ô Yêu Tiên bị ma tộc Chân Ma kích sát, thi thể theo cổ chiến trường một đường phi đến nơi đây, này phải là bao nhiêu lực đạo? Kim Ô Yêu Tiên thi thể, liền tương đương với Nhất Luân Thái Dương. Truyền thuyết Lạc Nhật Nguyên vừa tạo thành thời điểm, toàn bộ Thất Tinh Hải đều bị thủy vụ bao phủ. Nện xuống tới uy lực càng không cần nói, Lạc Nhật Nguyên phía dưới không gian thế giới cơ hồ hoàn toàn tan vỡ. Những cái kia chân tiên nóng lòng trở lại tiên giới, chỉ là chữa trị cổ chiến trường không gian thế giới. Đối bên này không như thế nào để bụng. Cuối cùng còn là nhân tộc địa tiên cùng đại năng liên thủ, xử lý bên này không gian thế giới. Chỉ là này không gian thế giới tổn thương thái quá nghiêm trọng, địa tiên thủ đoạn vô pháp hoàn toàn chữa trị. Thất Tinh Hải tu tiên giới dù sao chỉ là càn nguyên giới xa xôi chi địa, những cái kia địa tiên đại năng cũng không có quá đương hồi sự, chỉ cần có thể áp chế trụ, cũng liền đủ. Bọn hắn bố trí xuống một chút củng cố không gian trận pháp, chỉ là cần nhiều kiện bát giai pháp khí trấn áp nơi đây. Những cái kia địa tiên cùng đại năng không bỏ được đào không chính mình của cải. Liền lấy này Kim Ô Yêu Tiên thi thể vì trấn áp chi vật. Ta Thần Luyện Tông thành lập sau đó, thường xuyên tới gia cố trận pháp. Hiện tại như vậy nhiều năm không ai quản, trận pháp không tan vỡ liền không tệ. Người nếu như đêm này Kim Ô Yêu Tiên thi thể lấy đi, không gian thế giới rất khả năng hội nhanh chóng tan vỡ, Thất Tinh Hải rất khả năng trở nên cùng vạn ma quần đảo một dạng. Thậm chí không gian thế giới tan vỡ dẫn phát mắt xích phản ứng, phụ cận không gian thế giới cũng sẽ tiến thêm một bước tan vỡ. Ai cũng không dám xác định, nơi này có thể hay không lại xuất hiện một cái tuyệt thiên uyên. Nghe đến lời ấy, Vương Đạo Viễn là thực không dám lại động thủ. Thất Tinh Hải tu tiên giới là trọng yếu tài nguyên sản địa, Vương gia cũng di chuyển không ít tộc nhân qua tới. Nếu là Thất Tinh Hải biến thành vạn ma quần đảo, Vương gia tộc nhân nhất định tổn thất thảm trọng, toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới giá trị cũng sẽ giảm bớt nhiều. Hắn muốn dùng thần thức dò xét không gian thế giới tình huống, lại phát hiện có từng đạo phong ấn ngăn cản. Lấy hắn trước mắt tu vi, căn bản vô pháp xuyên thấu qua phong ấn, nhìn đến không gian thế giới tình huống. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, còn là coi như xong. Ta nhưng không dám cầm toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới khai vui đùa. Nơi đây phong ấn cũng đủ cường, tạm thời hẳn là sẽ không có tan vỡ phong hiểm. Bất quá, ta muốn nhìn một chút này Kim Ô Yêu Tiên còn có hay không tàn hồn tồn tại. Luyện Thần vội vàng khuyên can nói, nơi đây như là không có tàn hồn cũng liền thôi, nếu là thật sự có tàn hồn, mượn nhờ tự nhiên âm mạch tu luyện hơn 30 vạn năm, phải là hạng gì cường hãn. Vạn nhất tại này tranh đấu đứng lên, hủy hỏng phong ấn, phiền toái liền lớn. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên sách ra tới, ngươi xem một chút nơi này trận pháp thế nào. Có thể hay không chịu đựng trụ một ít trùng kích. Huyền Nguyên tử tế xem xét xung quanh trận pháp, theo sau nói ra, càn nguyên giới trận pháp truyền thừa còn là có đáng khen chỗ. Nơi này bố trí trận pháp, muốn so vạn thú cốc bên trong Thận Long Huyễn Hình trận cao minh nhiều. Đáng tiếc, những này trận pháp đều là bát giai. Lấy ta hiện tại thực lực, còn bố trí không ra tới dạng này trận pháp. Những này trận pháp đều là dùng tới củng cố không gian, còn có một ít trận pháp dùng tới ngăn cản ngoại giới ấn tượng trước mắt nhìn tới, những này trận pháp đều tương đối củng cố, không có tan vỡ phong hiểm. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta đây liền yên tâm, ta trong tay có mấy khối hắc thạch, hồn phách tại ta trong tay lật không ra sóng lớn tới. Ta lo lắng nhất là trận pháp bất ổn, nhiễu động Kim Ô thi thể, dẫn đến trận pháp tan vỡ. Lại tăng thêm lĩnh vực thần thông củng cố không gian, sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Dứt lời, cầm ra bốn cấm chế hắc thạch. Chú vào chút ít tiên lực đi vào, hắc thạch phía trên nhiếp hồn cấm chế đại phóng quang mang. Hắc sắc hào quang tịch quyển phạm vi mấy chục dặm, Luyện Thần có chút thừa nhận không nổi, chủ nhân, này hắc thạch đối hồn phách ảnh hưởng cực lớn. Khí linh cùng hồn phách tiếp cận, ta phải trốn nhất trốn. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào linh châu không gian, theo sau liền chăm chú nhìn Kim Ô thi thể. Chốc lát sau đó, phạm vi mấy chục dặm nước biển đều sôi trào đứng lên. Nhất khỏa chói mắt quang cầu theo Kim Ô thi thể bên trong bay ra tới, quang cầu phía trên có từng đạo hắc sắc hào quang, như là từng cái xiềng xích, đem kia gắt gao khóa lại. Quang cầu tại bốn phía bay loạn, muốn tranh đoạt trói buộc. Nhưng này hắc sắc hào quang lại thập phần cường hãn, nhượng nó khó mà dãy dụa. Quang cầu phản kháng lực lượng càng ngày càng yếu, hào quang cũng ảm đạm xuống dưới. Không có cường quang quấy nhiễu, quang cầu bên trong hiển lộ ra nhất chích tam túc điểu hư ảnh. Tam túc điểu hư ảnh tuy nhiên ảm đạm, nhưng tản mát ra nóng bỏng hỏa diễm, như cũ nhượng người tâm cảnh run sợ. Vương Đạo Viễn mở miệng dò hỏi, Kim Ô Yêu Tiên, ngươi còn có ý thức ư? Này tam túc điểu hư ảnh, chính là Kim Ô Yêu Tiên tàn hồn. Năm đó chịu đến trọng thương, lại đi qua hơn 30 vạn năm. Tàn hồn không có hoàn toàn tiêu tán liền không tệ, còn có hay không ý thức tồn tại, thật sự không hảo nói. Nghe được Vương Đạo Viễn thanh âm, tàn hồn lần nữa mãnh liệt dãy dụa đứng lên. Từng đạo hắc quang bị xé rách. Rất nhanh lại có mới hắc quang bổ sung đi lên. Quang cầu bên trong năng lượng tại nhanh chóng tiêu hao, lại như thế xuống dưới, tàn hồn rất nhanh liền sẽ biến mất. Một đầu minh hoàng sắc chân long theo Vương Đạo Viễn mi tâm bay ra tới, ứng long dương nanh múa vuốt, hướng tàn hồn bắt đi qua. Kim Ô tàn hồn không dám lại kiêu ngạo, toàn bộ cùng mình đứng lên, run lẩy bẩy. Vương Đạo Viễn lần nữa dò hỏi, Kim Ô Yêu Tiên, ngươi còn có ý thức ư? Ta muốn biết hơn 30 vạn năm trước sự tình, nếu như ngươi là có thể nói cho ta, ta có thể giúp ngươi chữa trị tàn hồn. Một cái già nua mà lại suy yếu thanh âm truyền tới, đương thật. Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Thật đúng là có linh trí tồn tại. Theo sau, hắn lấy ra một luồng dưỡng hồn mộc tinh hoa, này là dưỡng hồn mộc bên trong sinh ra, có thể chữa trị hết thảy hồn phách tổn thương. Ngươi hồn phách cực độ suy yếu, đã chống đỡ không bao nhiêu dài thời gian. Một khi hôi phi yên diệt, lại kéo mặt khác đồ vật, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi trước buông ra ta tàn hồn. Vương Đạo Viễn Đình chỉ hướng hắc thạch bên trong chú vào tiên lực, này Kim Ô Yêu Tiên khi còn sống thực lực mặc dù cường, nhưng hiện tại hồn phách đã cực độ suy yếu, căn bản uy hiếp không đến chính mình. Không có hắc sắc quang mang hạn chế. Tàn hồn phát ra một tiếng vang dội đề minh âm thanh. Toàn thân hỏa diễm thối. Lui, hiển hiện ra hắc sắc hồn thể, bộ dáng cùng xích vũ ô phi thường tiếp cận. Chỉ là hồn thể suy yếu, đều có chút trong suốt. Này đáng chết hắc thạch, đối ta áp chế tác dụng quá lớn, liền nói chuyện đều phí lực. Năm đó ta còn sống thời điểm, giống như gặp qua cùng loại hắc thạch. Bỏ mình sau đó, liền một mực ngốc tại này thâm hải bên trong. Hiện tại khoảng cách ta thân tử, đi qua bao nhiêu năm. Thấy hắn còn có một ít năm đó ký ức, Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, hơn 30 vạn năm, này hắc thạch là từ tiên giới tới. Tiên giới toái phiến rơi xuống, bên trong chạy ra tới một ít chân tiên cùng chân ma. Bọn hắn tại Thất Tinh Hải tu tiên giới Đông Nam Bộ đại chiến, càn nguyên giới nhân tộc cùng yêu tộc đều xuất thủ trợ giúp chân tiên, trảm sát chân ma. Năm đó sự tình, ngài còn nhớ rõ ư? Tàn hồn lâm vào trầm tư, rất lâu sau đó mới nói ra, ta nhớ rõ ta là tại Thương Long Khư bái phỏng nhất vị lão hữu, đột nhiên bầu trời liệt khai nhất đạo cực lớn liệt phùng. Một tòa bạch ngọc sắc đại sơn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Long Uyên bên trong, đem Long Uyên cắt đứt. Bạch thạch sơn bên trong, còn ra tới rất nhiều chân ma cùng chân tiên. Trong đó nhất vị chân tiên ta còn nhận thức là yêu tộc sinh tử đại địch. Chúng ta vốn không tưởng quản những này sự tình, ngược lại là nhân tộc bên kia có một ít địa tiên xuất thủ tương trợ. Sau cùng, Bạch Thạch Sơn bên trong lại ra tới nhất vị phi thăng tiên giới yêu tiên. Chúng ta xem tại cái kia yêu tiên mặt mũi phía trên, mới cùng một chỗ xuất thủ đối phó ma tộc. Vương Đạo Viễn vội vàng hỏi, vị kia nhân tộc chân tiên cùng yêu tộc thực tiên cũng là ai? Nhắc tới việc này, Kim Ô tàn hồn liền tức giận bất bình, yêu tộc chân tiên từng là Long tộc Long Uyên Chi Vương, yêu tiên đa số cùng hắn có giao tình. Về phần cái này nhân tộc chân tiên, chính là đáng chết ngự kiếp trận tiên. Cái này danh tự Vương Đạo Viễn không phải lần thứ nhất nghe nói, lúc trước tìm đến Nhật Nguyệt Bản Nguyên, liền phát hiện ngự kiếp trận tiên thủ đoạn. Tùy tiện dùng một ít tảng đá, liền có thể bố trí ra uy lực cường hãn trận pháp, còn có thể dùng trận pháp tới điều khiển thiên kiếp. Hắn trận pháp thủ đoạn, bình thường trận tiên liền nhìn đều xem không minh bạch. Loại này thủ đoạn, có thể nói vang dội cổ kim. Thượng cổ thời đại, cũng là vị này gặp tai kiếp chân tiên xuất thủ, trảm sát yêu tộc đại lượng cao thủ, khiến cho yêu tộc hoàn toàn không phải nhân tộc đối thủ. Từ nay, nhân tộc thành vị càn nguyên giới bá chủ. Tại nhân tộc bên trong, ngự kiếp trận tiên địa vị là phi thường cao. Kia chi anh hùng, ta chi cừu khấu. Nhân tộc anh hùng, tại yêu tộc trong mắt chính là thực thực tại tại cừu khấu. Kim ô yêu tiên làm vị yêu tộc, hẳn là cũng kinh lịch qua cái kia thời đại, thù hận ngự kiếp trận tiên lại bình thường bất quá. Vương Đạo Viễn hướng Huyền Nguyên hỏi, Huyền Nguyên, ngươi nghe nói qua ngự kiếp trận tiên danh hào ư? Huyền Nguyên gật đầu, điển tịch bên trong nâng lên qua người này, lúc trước hắn liền tại Thiết Thạch Quan đảm nhiệm chức vị quan trọng. Phi thường chịu vị kia tiên quân coi trọng. Thiết Thạch Quan rơi xuống phía trước, nhà ta lão tổ cùng hắn còn có chút giao tình. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, năm đó vị kia tiên quân muốn gây sự tình, ngự kiếp trận tiên là tham dự trong đó. Chính mình đạt được Nhật Nguyệt bản nguyên thời điểm, gặp đến cùng loại ngự kiếp trận tiên thủ bút trận pháp. Hiện tại nhìn tới, nên phải là ngự kiếp trận tiên tự mình xuất thủ. Cái kia thiên cảm sơn mạch bên kia thiên đạo cấm kỵ, tám thành cũng cùng ngự kiếp trận tiên thoát không được quan hệ. Về phần phi thăng thông đạo bị phá hư sự tình. Cùng hắn có hay không quan hệ, cái kia liền không hảo nói. Dù sao lưỡng kiện sự tình chênh lệch hơn 20 vạn năm, muốn nhấc lên quan hệ, thật đúng là có một ít độ khó. Vương Đạo Viễn lần nữa hướng Kim Ô Tàn Hồn hỏi, tiền bối, thất tinh hải tu tiên giới đông nam một góc là năm đó kịch chiến chi địa, ngài có thể nói một chút lúc ấy tình hình chiến đấu ư? Kim Ô Tàn Hồn thở dài, cũng không có cái gì có thể nói, tiên giới chân tiên thực lực cùng ma tộc ma thần tương đối. Càn nguyên giới nhân tộc cùng yêu tộc dính vào, ma tộc tự nhiên rơi vào hạ phong. Hơn 10 vị chân tiên chiến lực tại cái kia một mảnh nhỏ địa phương huyết chiến. Tạo thành phá hư tự nhiên không nhỏ. Lúc ấy, bên kia còn là một phiến đại hải, chỉ có thiểu số mấy cái đảo nhỏ, dưới mặt đất có một cái hoàng tuyền bí cảnh. Kết quả, hoàng tuyền bí cảnh bị đánh nát. Bí cảnh bên trong hoàng tuyền cùng minh giới thông đạo bị đánh xuyên, minh giới hồn vụ giật tràn ra tới. Toàn bộ chiến trường đều bị hồn vụ bao phủ. Phạm vi mấy chục vạn dặm không gian thế giới triệt để tan vỡ, nếu là không tiến hành chữa trị, không gian thế giới tan vỡ lưu lại hư không liền sẽ không ngừng ăn mòn chung quanh không gian thế giới. Đến lúc đó, toàn bộ càn nguyên giới đều khả năng hội bại lộ tại hư không bên trong. Đánh bại ma tộc sau đó, một đám chân tiên cùng càn nguyên giới địa tiên liên thủ, chữa trị không gian thế giới. Dày vò mấy năm công phu, mới tính toán đem chiến trường phụ cận không gian thế giới củng cố xuống tới. Bất quá, bị đánh xuyên hoàng tuyền bí cảnh cũng không hoàn toàn chữa trị. Minh giới hồn vụ như cũ có thể thông qua bị đánh xuyên thông đạo, cuồn cuộn không ngừng địa dũng nhập càn nguyên giới. Những cái kia chân tiên là tăng thêm phong ấn, miễn cho minh giới cái gì đồ vật chạy lên tới, làm hại càn nguyên giới. Nói đến đây, Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ. Trách không được cổ chiến trường bên trong yêu thiêu thân như vậy nhiều. Vân Dực còn đặc biệt ưa thích bên kia hoàn cảnh, nguyên lai những cái kia vũ khí là từ minh giới bốc lên đi lên. Bất quá, những cái kia chân tiên tại chiến thắng ma tộc sau đó, còn tại cổ chiến trường lưu lại mấy năm, này đảo là mới tin tức. Có mấy năm thời gian, ngự kiếp trận tiên liền có đầy đủ thời gian lưu lại Nhật Nguyệt bản nguyên. Thịnh phóng Nhật Nguyệt bản nguyên bát quái ngọc bàn phía trên có quan hệ tại chính mình sấm ngôn. Nhìn tới bọn hắn năm đó liền thôi diễn đến chính mình sự tình. Như những này suy đoán đều là thật, chính mình nên phải là tiên giới mổ vị tiên quân bố cục quân cờ. Theo một cái trúc cơ gia tộc bắt đầu, vất vả lưu lạc mấy trăm năm, đánh xuống tới như vậy lớn cơ nghiệp. Náo loạn nửa ngày, đều là nhân gia sớm liền an bài hảo. Vương Đạo Viễn trong lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực, chính mình hết thảy thành tựu, đều không phải chính mình cố gắng kết quả. Toàn bộ đều là nhân gia an bài. Hơn nữa, về sau đường cũng đều là dựa theo chấp kỳ người an bài tới đi. Tiếp xuống tới chính là toàn lực lấy được khí vận chi chiến thắng lợi, thành vì nhân tộc lĩnh tụ, bảo trụ càn nguyên giới. Tại càn nguyên giới dài dằng dặc lịch sử bên trong, khí vận chi tử có không ít. Nhân tộc lĩnh tụ cũng có mấy vị. Những người này hạ tràng cũng không quá tốt, sư tôn chính là một cái rất hảo ví dụ. Đánh lui ma tộc sau đó, biến thành khí linh, bị vây khốn tại tuyệt thiên uyên bên trong, tiếp tục ngăn cản ma tộc. Muốn phản kháng, nhưng lại không thể không đi liều mạng đi xuống tới. Khí vận chi chiến một khi thất bại, chính mình thân nhân chỉ sợ một cái đều đừng muốn sống xuống tới, vương gia truyền thừa cũng sẽ tùy theo đoạn tuyệt. Một khi thành vì khí vận chi tử, liền đi lên một đầu không đường về. Chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, lui về phía sau một bước chính là địa ngục. Vương Đạo Viễn đón lấy hỏi, tiền bối, đã ngài đã biết rõ chiến trường tình huống, vậy ngài hẳn là sống đến ma tộc bị đánh bại sau đó, vậy ngài vì cái gì sẽ chết? Một tiếng gào thét truyền tới, Kim Ô Tàn Hồn hai mắt đỏ bừng, còn không phải đáng chết ngự kiếp trận tiên, không gian thế giới chữa trị sau đó, hắn thừa dịp mê vụ che lấp, tại bố trí cái gì trận pháp? Ta chịu Long Nguyên chi chủ sai khiến, tại chung quanh tuần tra, vừa vặn bắt gặp hắn tại bố trí cái gì đồ vật, liền bị hắn một bàn tay đánh bay. May mắn ta hồn phách không kém, không có bị trong nháy mắt mạt sát. Thi thể lại vừa vặn rơi vào âm mạch phía trên,